Lúc này Trần Văn Huy còn đang cùng Vương Văn Tín Quách Long giao chiến, mặc dù là lấy một chọi hai, nhưng chiếm thượng phong, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập uy thế, bức cho hai người không thể không liên tục tránh lui. Người của Lâm gia tại lúc này vào tới, Trần Văn Huy còn tưởng rằng là đến giúp mình, hô to các ngươi không nên tới, phòng ngừa Tô Trầm đánh lén. Đáp lại hắn lại là trong Lâm phủ người hung ác chém giết. Một khắc âm thanh kêu thảm vang lên, Trần Văn Huy quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Lâm Phong Đường, ngươi làm gì vậy? Trần Văn Huy khắc chế không nổi nữa kêu to lên. Ta, Lâm Phong Đường muốn nói xin lỗi, nhưng chung quy không nói ra. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là tộc trưởng một tộc. Thân là tộc trưởng, quan trọng nhất không phải hắn có bao nhiêu mưu lược, mà là hắn phải có sức mạnh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu đã làm, cũng không cần phải hối hận, lại càng không cần trông trước trông sau, bằng không chỉ có thể dao động quân tâm, càng làm cho kẻ sai khiến bản thân kia bất mãn, liền ngay cả hiệu quả làm việc, đều sẽ bởi vậy hạ xuống. Vì vậy Lâm Phong Đường chỉ nói một chữ liền chuyển đổi khẩu phong. Hắn nói, không làm gì, chỉ là vì cơ nghiệp Lâm gia ta, mượn cái đầu trên gáy ngươi dùng một lát. Nói đã nhanh như tia chớp xông ra, huyết mạch lưu ngân nguyệt quang chuẩn phát động, kỳ thế như gió, tốc độ như điện. Dùng tay đánh ra một phát nguyệt hoa toa, bắn tới mặt Trần Văn Huy. Trần Văn Huy liền mắng một tiếng cũng không kịp, phi thân né tránh, tả hữu là Vương Văn Tín Quách Long nghiêng người mà lên, liên tục đánh mạnh, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Khốn nạn, Trần Văn Huy nộ phát như cuồng, toàn thân thanh đằng phấp phới, như một cây che trời đại thụ, quật về tứ diện bát phương. Chỉ là hắn đối thủ của hắn càng mạnh hơn, Vương Văn Tín vung tay lên hô, phóng, liền thấy 200 tên võ sĩ kia ầm ầm ầm lại là một đám lớn hỏa cầu đập qua. Dù cho huyết thống thanh mộc yêu có cường đại thế nào, đối mặt 200 cái hỏa cầu thuật cũng là bó tay hết cách, bị đập cho vỡ đến nát vụn, mảnh vụn bay loạn, Trần Văn Huy càng là quát to một tiếng, thu hồi dây leo, đúng vào lúc này có ti cha xét bổ đầu đuổi tới, liều mạng ngăn trở được đám người Vương Văn Tín trùng kích tới. Đại nhân, Lâm Phủ làm phản, chúng ta chạy mau đi. Bổ đầu hô kia hô, Trần Văn Huy phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Trường Thanh Bang cùng Lâm Phủ đã triệt để chiếm thượng phong, chính đang đối với người của hắn đại sát đặc sát. Trong lòng đau xót, cũng chỉ có thể hô lên nói, đi. Đi, đi được không? Tô Trầm khẽ mỉm cười. Trần Văn Huy nhưng mà hắn đặc ý dẫn tới được, chính là vì thời khắc này diệt trừ hắn, làm sao có khả năng bảo hắn rời đi. Cong ngón tay búng một cái, một đạo hỏa quang trùng tới bầu trời. Nhìn thấy ánh lửa thăng khí, Trần Văn Huy kinh ngạc, chính đang suy nghĩ đây là cái gì, đột nhiên sau lưng đau đớn. A, hắn kêu to về trưởng vỗ tới, người đánh lén kia đã vươn mình cút nhập trong đám người. Trần Văn Huy đã thấy rõ người hạ thủ, rít lên quát lên, Bành Bân, là ngươi. Đánh lén này người rõ ràng là tối thụ hắn tin cậy một tên bổ đầu. Bành Bân mặt không chút thay đổi nói, An Thành chủ hướng ngươi vấn an. Còn chưa động thủ, theo tiếng hô của hắn, âm thanh kêu thảm đột nhiên vang lên. Liền thấy mấy chục tên bộ khoái đột nhiên trở mặt, đối với mình người đại khai sát giới. Ti tra xét những người kia vốn là tràn ngập nguy cơ, lại chịu đến một thoáng này kỳ tập, lại chống đỡ không nổi, tại chỗ băng tan ngói giải. Thấy tình hình này, Trần Văn Huy vừa kinh vừa nộ, một cái lão huyết phun ra. Năm đó vây công linh tộc, Trần Văn Huy thủ hạ thương vong nặng nề. An Tử Nguyên cùng Tô Trầm nhân cơ hội hướng ti tra xét giảm hạt cát, xếp vào lượng lớn người mình. Những năm này Trần Văn Huy tuy rằng nỗ lực thanh trừ, xa lánh đi không ít người ngoài, nhưng vẫn là có ít người ngoan cường lưu lại. Trần Văn Huy cũng biết thủ hạ của chính mình cũng không cũng có thể tín, bởi vậy hắn đặc ý không mang những kia không tin được, không nghĩ tới vẫn là có nhiều người như vậy phản bội hắn, càng không có nghĩ tới liền Bành Bân đều bán đứng hắn. Lúc này cuối cùng hắn đã rõ ràng, Tô Trầm lần hành động này căn bản không phải là nhằm vào Lâm Phủ, mà là nhằm vào hắn đến. Phần lưng một đao này thâm triệt thấy cốt, hầu như đem hắn toàn bộ đâm xuyên, nhưng mà đáng sợ hơn chính là trên đao có độc, độc khí công tâm, thời khắc xâm thực hắn. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có kẻ địch, một khắc đó, Trần Văn Huy dĩ nhiên cùng đường mặt lộ. Nhưng mà dưới tình huống này, Trần Văn Huy trái lại thả ra một cái cường nhân nên có phong thái. Hắn cười gằn nói, muốn giết ta, vậy thì phải trả thêm chút đại giá. Nói hắn ngưỡng thiên thét dài một tiếng, toàn thân thanh đằng lại lần nữa nổi lên, chỉ là lần này, những thứ này thanh đằng đều mang theo huyết, liền với thịt, phảng phất cân lạc của hắn, huyết quản của hắn, tại một khắc này tận tình phóng thích, như vạn xà thôn phệ, bao phủ bát phương. Khủng bố huyết sắc đại triều bao trùm tất cả, càng khiến người ta không thể tiến thêm, càng có một ít nguyên sĩ cùng võ sĩ không kịp đề phòng bị cuốn vào trong đó, tại chỗ bị xoắn giết thành bột mịn. Thời khắc này, Trần Văn Huy đã đem hết thảy lực lượng của bản thân đều phóng thích ra, hiển lộ hết khủng bố uy năng. Mấy trăm võ sĩ, mấy chục nguyên sĩ, càng không một người dám gần người. Liền ngay cả Tô Trầm cũng không nhịn được tán than một tiếng, hảo hán tử. Nhưng mà có hảo hán tử hơn nữa cũng có bị thời khắc kết thúc. Một đạo ánh bạc phi túng mà qua đột phá ngàn đằng chi phòng, một đường tạc xuyên, thẳng tới phát một tiếng đánh vào thân thể Trần Văn Huy. Phốc, Trần Văn Huy phun ra một ngụm máu, hết thảy khí thế tại một khắc này đình trệ. Hắn nhìn về phía Lâm Phong Đường, lẩm bẩm lên tiếng, ngươi. Lâm Phong Đường cúi đầu không nói. Phần đầu danh trạng này, hắn rốt cục vẫn là nắm lấy rồi. Chương 504, chiêu hàng. Chương 156, chiêu hàng. Liên Phủ, Liên Thành Sơn ngồi ở vị trí của mình, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng, khó coi. Tại trước người hắn còn đứng một tên nguyên sĩ thủ hạ, chính đang lên tiếng. Đã chứng thực, Hùng Thiên Nhạc Hùng tộc trưởng xác thực đã chết, ngay tại Tây Tử Hồ Đồng, tùy tùng bên cạnh cũng tất cả đều không còn, thi thể xếp đầy toàn bộ ngõ nhỏ, huyết đem mặt đường đều nhuộm đỏ. Biết là ai làm sao? Thủ hạ kia lắc đầu, chưa thấy. Bất quá Trần Tổng Bộ Ti tra xét đến rồi, điều tra hiện trường xong, đã mang người hướng về thành Tây rồi. Thành Tây, Liên Thành Sơn nỉ non một tiếng, là Lâm Phong Đường sao? Tô Trầm, động tác của ngươi vẫn đúng là nhanh a. Liên Thành Sơn ở trong lòng ngầm than thở một tiếng, theo lý thuyết sau khi nhận được tin tức hắn hẳn là phải lập tức xuất động, mang người cứu viện Lâm Phủ, vây chặt Tô Trầm, liền như những người khác hiện tại chính đang làm như vậy. Thế nhưng hắn nhưng một mực không có, hắn liền ngồi ở nơi đó, không chút nhúc nhích, thủ hạ kia thấy hắn như thế, hơi cảm thấy kinh ngạc, lên tiếng nói, tộc trưởng. Ta biết rồi, người đi xuống đi, Liên Thành Sơn chỉ là nói, thủ hạ kia thấy hắn như vậy, lấy gan nói, tộc trưởng. Tô Trầm rõ ràng là đang thực hiện kế sách tiêu diệt từng phần. Hắn hiện tại hẳn là đi đối phó Lâm gia, không thừa dịp hiện tại trợ giúp, chỉ sợ. Ta nói ta biết rồi, Trần Tổng Bộ không phải đã chạy tới sao? Các nhà khác, hẳn là cũng đều nhận được tin tức, đã như vậy, chúng ta lại cần gì phải gấp gáp. Đi xuống đi, chuyện này ta tự có chủ trương. Liên Thành Sơn phất tay một cái, thủ hạ kia không còn dám ngôn, chỉ đành lui ra. Thu tay về, Liên Thành Sơn chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay thình lình đang nắm một mảnh giấy, nhìn tờ giấy, Liên Thành Sơn hít một hơi dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa vang lên thanh âm hạ nhân, gia chủ, có khách. Ai, Tô Trầm, trong thanh âm lộ ra kinh hoàng, mang theo run rẩy. Liên Thành Sơn nhưng chưa kinh, chỉ là chân mày cau lại, hắn quả nhiên đến rồi. Càng là biết Tô Trầm sẽ đến, để hắn tiến vào, hắn nói, giây lát, Tô Trầm đứng ở đường dưới. Chỉ hắn một người, bốn phía hoàn tí tất cả đều là Liên Phủ thủ hạ, tinh anh, chiến tướng. Những người này dồn dập trừng mắt nhìn Tô Trầm, trong mắt lộ ra sát khí, trong thân thể tỏa ra huyết khí. Tô Trầm nhưng dường như không biết, đối với Liên Thành Sơn cười nói, Tô Trầm tham kiến Liên tộc trưởng. Tô Đô Ti thật là can đảm, Liên Thành Sơn gật đầu, Liên Đồ Tam gia ta, lại vẫn dám tự thân chạy đến chỗ chúng ta. Đồ, Tô Trầm lắc đầu, ta không có đồ bất luận người nào. Đồ cái chữ này quá nặng. Chém kê giết cẩu, đều lấy đồ chi, thậm chí càng có diệt môn chi ý. Nhiên ta giết chết giả, đều không phải không còn sức đánh trả người, càng không phải vô tội, cũng không diệt môn, chỉ lấy cái kia đối với chính mình lại uy hiếp người tính mạng. Quan trọng nhất chính là, không phải ba gia, là hai nhà. Hắn giơ lên hai ngón tay, thon dài trắng nõn ngón tay. Hai nhà, Liên Thành Sơn mắt liền híp lại, Lâm gia vô sự. Chết một ít người, nhưng không nhiều, có thân phận càng một người cũng không. Bọn họ hàng rồi, Liên Thành Sơn chấn kinh, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Hàng rồi, Tô Trầm trả lời rất khẳng định, Liên Thành Sơn ngồi yên tại chỗ, bên cạnh một người đã nói, vì vậy ngươi liền chạy tới diếu võ Dương Oai. Lên tiếng gọi Mã Nguyên, nguyên sĩ Khai Dương, Liên Phủ khách khanh, tại Liên Phủ địa vị tôn sùng, khá nhận quà tặng ngộ, cho nên mới có thể nói chen vào. Diếu võ Dương Oai, Tô Trầm nở nụ cười, không thể nói được. Chỉ là đến nói cho các ngươi cái sự thực này. Coi như Lâm gia hàng rồi, cũng còn có bảy gia, Tô Trầm ngươi thật sự coi chính mình ăn được. Lại có người nói, có người mở ra tiền lệ, những người khác cũng liền có can đảm tiếp lời. Tô Trầm trả lời, bảy gia sao? Ta xem không hẳn, đúng rồi, quên nói cho các ngươi, Long Khánh Giang hiện tại cũng nghe ta, vì vậy 10 đại quý tộc bây giờ chỉ còn 6 nhà. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Tô Trầm tiếp tục nói, bất quá chính là 6 gia. Cũng không phải tốt như vậy quá. Vương gia hiện tại đã bị An Thành chủ tự thân dẫn người tầng tầng vây nhốt, trong thời gian ngắn, là một người cũng đừng nghĩ đi ra. Thời điểm ta tiến công Lâm gia, người của Vu gia đã tại trên đường cứu viện. Bất quá bọn hắn cuối cùng không thể đến, bởi vì Lỗ Thanh Quang đã dẫn người chặn bọn họ lại. Thời điểm ta giải quyết Lâm gia, liền để bọn Vương Văn Tín dẫn người đi Lai ra. Hiện tại tính toán đã đến, Lai Vô Ý đã từng là chủ nhân Trường Thanh Bang, hiện tại, nhưng muốn điên đảo quá Lai đi. Còn hai nhà vệ thân, quãng thời gian trước bị các ngươi khi phụ thành như vậy, đã sớm là bo bo giữ mình, sẽ không dễ dàng xuất động. Bất quá ta nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn để cho Long Khánh Giang cùng Lâm Phong Đường dẫn người đi chặn cửa bọn họ, cũng đỡ phải gây phiền toái cho ta. Vì vậy ngươi xem, những minh hữu này, hiện ở một cái đều không dựa dẫm được. Chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, bất chi bất giác, Tô Trầm đã đem thế cục trưởng khống đến mức độ này sao? Liên Thành Sơn hừ nói, nhưng mà chiếu nói như vậy, người ở chỗ này cũng chỉ một người a. Đúng, Tô Trầm trả lời, chỉ một mình ta, nhưng chỉ một mình ta, đã đủ rồi. Hoang đường, lớn mật, ngông cuồng, trong đại sảnh nổ lên một mảnh huyên náo sôi trào tiếng, mỗi người căm phẫn sục sôi. Tô Trầm nhưng bất động thanh sắc, ta ôm mục đích hòa bình mà đến, sở dĩ lựa chọn tới nơi này, là bởi vì lúc trước mọi người từng có một phần thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau. Những năm gần đây, ta cũng một mạch tuân thủ phần này thỏa thuận, đối với Liên gia có thể nói không mảy may tơ hào. Thế nhưng Nam Lăng Sơn một trận, Quý gia nhưng phá hoại này thỏa thuận. Người của ngươi, hướng ta đã xuất thủ, Liên Thành Sơn thở dài, xu hướng đại thế, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Như vậy hiện tại đâu? Phần này thỏa thuận còn hữu hiệu sao? Ta là nói, nếu như ta khuyên bảo mất linh, Liên tộc trưởng sẽ suy xét bắt được ta sao? Liên Thành Sơn ngơ ngác, vì vậy đây chính là ngươi dám độc thân đến đây nguyên nhân. Ngươi cho rằng hiệp nghị kia còn có thể bảo vệ ngươi? Chỉ là muốn xem, Liên tộc trưởng có tuân thủ tín nặc chi tâm hay không? Liên Thành Sơn ngây ngốc sửng sốt một lúc, lắc đầu một cái, ta như bởi vì hiệp nghị kia liền bỏ mất cơ hội, mới nghiêm túc ngu xuẩn. Tô Trầm gật đầu, nguyên cũng không ra dự liệu. Không bị Không Ngôn hư danh kiềm chế, mới là nhân vật kiêu hùng. Nói như vậy, Liên tộc trưởng là không dự định tiếp thu hảo ý của ta. Liên Thành Sơn nghe được kinh ngạc, ngươi liền không nữa nói điểm cái gì khác sao? Chỉ là chỉ mới vài câu, một thân một mình, đã nghĩ khiến ta đầu hàng. Tô Trầm lắc đầu, không có cái gì có thể nói, nên nói kỳ thực đều đã nói qua. Đại cục đã định, tình thế như vậy, bất kỳ người đầu óc tỉnh táo nào, đều nhìn thấy phát triển tiếp sau đó, nhiều lời đã vô ý nghĩa. Vì vậy tộc trưởng liền trực tiếp làm lựa chọn đi. Vậy ngươi có lẽ sai rồi. Nếu ngươi đại quân áp cảnh, có lẽ còn có thể cưỡng bức đến ta. Một mực nhưng chỉ một người. Thanh Hà chi cục hôm nay, đều nhân ngươi mà lên, chỉ cần giết ngươi, cục diện ngươi xây dựng dĩ nhiên là sẽ băng tan ngói giải. Tô Trầm, ngươi quá kiêu ngạo, hung hăng đến phạm vào sai lầm chí mạng, ngươi thật sự cho rằng loại này tình thế liền không còn ai dám động ngươi sao? Liên Thành Sơn nói đã đứng thẳng lên, theo hành động của hắn mà hành động. Là liên phủ trên dưới những người khác các loại, dồn dập vây lên. Tô Trầm cũng không kinh hãi, chỉ là nhìn xung quanh, nói như vậy, người đã quyết định. Tự nhiên, Liên Thành Sơn trả lời rất khẳng định, Tô Trầm nở nụ cười. Liên Thành Sơn không rõ hắn vì sao cười, Tô Trầm cười khẽ vài tiếng, mới nói, ngươi sở dĩ từ chối ta, là bởi vì ngươi cảm thấy chỉ có một mình ta, dám vào này liên phủ, là tự đi tìm chết mà thôi. Mà sở dĩ ta dám đến, cũng không phải là bởi vì cái kia cái gì chó má thỏa thuận. Hắn xem Liên Thành Sơn, phủ thượng này của ngươi, liền ngươi ở bên trong, tổng cộng có 5 tên khai dương, 21 tên phí huyết, 46 tên dẫn khí. 300 võ sĩ, có lẽ ngươi cảm thấy thực lực như vậy đã đủ đối phó chỉ một mình ta, dĩ nhiên đầy đủ. Nhưng ngươi vẫn là đã quên, trận chiến cuối cùng ta thoát đi Nam Lăng Sơn, đối mặt chính là bao nhiêu đối thủ. Liên Thành Sơn sắc mặt hơi đổi, đương nhiên ngươi có thể nói, hiện tại thực lực liên phủ so với khi đó càng mạnh hơn, thế nhưng ta cũng không còn là ta vào lúc ấy. Tô Trầm chậm rãi kình xuất ra trảm nhạc đao, hiện tại ta, so với khi đó chuẩn bị càng nhiều, càng đủ, càng dồi dào. Vì vậy ta dám độc thân đến đây, lý do duy nhất chính là một mình ta liền đã thừa đủ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Chương 505, Luận Dũng. Chương 157, Luận Dũng. A, trong liên phủ vang lên một phiến hét thảm, âm thanh hô hét này lên xuống không ngừng. Liên miên không dứt, khiến người ta dù cho chỉ là vừa nghe một cái, cũng sẽ thân hồn đều run. Âm thanh hét thảm vang vọng có tới thời gian một nén nhang mới rốt cục đình chỉ. Cửa lớn ea một tiếng mở ra, toàn thân Tô Trầm đẫm máu đi ra. Thời điểm hắn đi vào một bộ bạch sắc trường sam, lúc đi ra, bạch y hóa làm hồng bào, liền ngay cả trảm nhạc đao trong tay cũng xuất hiện chỗ mẻ. Một thanh nguyên khí cực phẩm, thượng hảo quý giá, dĩ nhiên xuất hiện tổn hại. Có thể thấy được sự khốc liệt của trận chiến này. Trên người hắn còn đang chảy máu, có của kẻ địch, cũng có của bản thân. Trong 37 vết thương của hắn, 12 chỗ trong đó là trọng thương, cho dù là Diêm Tảo San hô cùng Huyền Trọng Giáp cũng không ngăn được. nhưng hắn vẫn như cũ sống sót, sống được sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tưng bừng, tiện tay đem một bình cao cấp liệu thương dược thủy cuối cùng uống vào, lắc lắc bình thuốc, phảng phất như đang lắc bình rượu vậy, Tô Trầm ợ một tiếng no nê. Ngày hôm nay ăn hơi bị nhiều, sau đó hắn đem bình thuốc ném ra, tại không trung vẽ ra một đạo vòng cung, rơi vào trong bãi sông nhỏ cách đó không xa, phát xuất một tiếng đông. Cương Nham vẫn luôn quan sát bên ngoài đi tới, giải quyết hết rồi. Nhiệm vụ của hắn là phòng ngừa có biến, nếu như bên ngoài có kẻ nào nhập tràng, hắn có thể cản lại một thoáng, sau đó do bọn Quy Đại Sơn tương tự cũng ở chỗ này đi nhắc nhở Tô Trầm. Tô Trầm không có nói dối, hắn xác thực là đến một mình, chỉ là dẫn theo mấy tên thủ hạ, dùng tới ứng biến mà thôi. May mà không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giải quyết hết rồi, Cương Nham hỏi, mặc dù biết đây là một câu phế thoại, nhưng hắn vẫn là hỏi ra. Động thủ đều ngã rồi, không có động thủ còn sống. Tô Trầm lau lau tơ máu nơi khóe miệng, Liên Kiều còn sống, mặt khác nàng còn có mấy tên huynh đệ cũng quỳ hàng rồi, người quay đầu lại chọn một tên kế thừa Liên ra đi. Vậy thì Liên Kiều, tùy tiện ngươi, tốt xấu ngươi cũng từng làm người ta to bụng. Tô Trầm dừng bước lại, nhìn nhìn Cương Nham, ta phát hiện gần nhất ngươi càng lúc càng không giống một tên nham tộc không phải đều rất trầm mặc nghiêm túc sao? Cương Nham trả lời, ngài hy vọng ta làm một tên nham tộc như vậy sao? Chủ nhân, nếu như ngươi cần, ta có thể như vậy. Không, giống như ngươi rất tốt, Tô Trầm vỗ vỗ bả vai Cương Nham nói, tiếp tục bảo trì. Nói đã lên xe ngựa sớm được chuẩn bị tốt, trước tiên dùng một cái thanh khiết thuật thanh tẩy thân thể, sau đó đổi cho mình một thân quần áo, Tô Trầm đã một lần nữa trở lại hình tượng công tử văn nhã nguyên bản. Đi thiên chân các, không cần quá nhanh, Tô Trầm hướng ngoại diện nói một câu, liền tự nằm xuống ngủ. Mãi đến tận Chu Hoành nhẹ giọng hô hoán, thiếu gia, thiếu gia. Tô Trầm tỉnh lại lần nữa, mới phát hiện xe đã đến thiên chân các. Thật nhanh, Tô Trầm nói một câu, mắt buồn ngủ mông lung, cảm giác mình chỉ là nháy mắt một cái. Là tiểu nhân chạy hơi nhanh rồi, thiếu gia thứ tội. Chu Hoành vội nói, bước ra cửa xe, tiến vào thiên chân các, liền thấy Giang Tích Thủy chính ở bên trong ăn uống thỏa thuê. Tô Trầm đến rồi cũng không khách khí, vớ lấy đôi đũa cùng món ăn, như hùm như sói tống vào trong miệng. Làm sao tướng ăn như cẩu sực như vậy, có phải là không được ăn đâu? Giang Tích Thủy cười nói, Tô Trầm trả lời, một mình ta diệt hơn một nửa cái Liên gia, đánh cho nguyên lực hao phí, khí huyết khuyết tổn, thương thế liên liên, liền ngay cả dược tề chuẩn bị sẵn cũng dùng sạch sành xanh, còn không ăn chút đồ ngon chút đem mình bồi bổ lại, thật sự là đem mình ép hết. Biết ngươi lần này khổ cực, vì vậy vì ngươi gọi đều là thịt hung thú, đại tư đại bổ, chính thích hợp ngươi. Giang Tích Thủy nói, nguyên sĩ không có thuyết pháp quá bổ không tiêu nổi, Tô Trầm tiêu hao cự đại, chính cần đại lượng ăn uống, vì vậy không khách khí cuồng ăn hải uống lên. Nói đến ngươi cũng là gieo gió gặt bão, ta cùng ngươi hảo hảo đi không phải là được sao? Càng muốn tự mình đi xử lý, coi như thu được cái uy danh một người diệt một tộc thì lại làm sao? Có ý nghĩa sao? Tô Trầm ngẩng đầu đang vùi trong đám đồ ăn lên, ngươi cho rằng ta là vì hư danh kia mà làm như thế? Không phải sao? Đương nhiên không phải. Tô Trầm nhanh chóng nuốt vào một cái chân giò, trả lời, ta đơn đả độc đấu Liên gia, một là bởi vì ta muốn biết thực lực bản thân, xem rốt cuộc đến mức nào. Hai là bởi vì không trải qua khổ chiến khó có thể trưởng thành. Những năm này, ta nắm giữ thần công bí pháp cũng không hề ít, thế nhưng cho tới nay, ta cảm giác mình vẫn còn chưa có chân chính phát huy ra thực lực bản thân. Hắn dừng lại một thoáng, uống xuống một ly lớn huyết tử, tiếp tục nói, ta hỏi qua đạo sư nói đây là bởi vì ta quá thiếu thực chiến. Chỉ có liều mạng giữa lần sinh tử, mới có thể chân chính toàn diện kích phát tiềm lực của bản thân, khiến chính mình đem lực lượng đã nắm giữ dung hội quán thông cùng nhau. Quá khứ những năm qua, ta chỉ chuyên chú tại thu được lực lượng, thu được các loại nguyên kỹ có thể ngang hàng cùng quý tộc huyết mạch, nhưng khuyết thiếu huyết cùng hỏa lịch luyện. Chủ quán, thêm một con mê địa giáp thú. Vì vậy ngươi liền chạy đi cùng Liên gia liều mạng, liền vì trải qua máu và lửa rèn luyện. Cảm giác thế nào? Giang Thích Thủy hỏi, cũng chẳng ra sao, Tô Trầm lắc đầu. Hắn nuốt vào nửa con ngỗng quay, chỉ vết thương nơi ngực bản thân nói, nơi này, còn có nơi này, bị đau khảm, bị thương đâm, nhưng cũng không thấy bạo phát cái gì, càng không có dung hội quán thông. Duy nhất cảm giác được, chính là qua một hồi huyết chiến, mạng người tại trong mắt càng lúc càng chính là không đáng giá. Ân, đối với vận dụng nguyên kỹ cũng đã có càng nhiều lý giải, nhưng còn xa mới tới loại cấp độ đạo sư nói kia. Đó có lẽ là bởi vì, người ở bên ngoài còn bố trí bọn Cương Nham. Đây là cái đạo lý gì? Tô Trầm cười hỏi, lẽ nào an bài mấy người bọn Cương Nham, còn có thể ảnh hưởng đến ta đề thăng hay sao? Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng, nhưng bố trí bọn họ, cũng đầy đủ nói rõ người có chuẩn bị mà chiến. Giang Thích Thủy trả lời, người đã là có chuẩn bị mà chiến, tự tự nhiên là biết rõ ngươi có thể thắng, cho nên mới đánh, cũng là nói từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã không có liều mạng chi tâm. Ngươi tuy rằng chiến đến khổ cực, nhưng chung quy chỉ là khổ cực mà thôi, tuy rằng đã thụ thương, nhưng chung quy cũng chỉ là thụ thương. Khổ cùng thương của ngươi đều không chí mạng, vì vậy cũng sẽ không có khả năng chân chính sơn cùng thủy tận. Không có sơn cùng thủy tận, từ đâu ra sinh tử chi chiến? Tô Trầm ngẩn ngơ, nhất thời càng là không nói gì. Giang Tích Thủy lại nói, ngươi quen thuộc tính toán, mọi chuyện đều phải có nắm chắc mới chiến. Nhưng mà dũng sĩ chân chính, nghĩa khí đương hung, huyết tính tại tâm, muốn chiến liền chiến, chú ý chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, làm sao cân nhắc được những chuyện như nắm chắc, tỷ lệ, chủ bị. Khi ngươi cân nhắc quá nhiều thì, khí liền tiết rồi, đảm liền mất rồi, vạn sự đều có mưu tính tại tâm, lấy trí giả chi lự mưu dũng sĩ chi đạo, nếu có thể thành công mới là quái sự. Ngươi cho rằng ngươi đang liều mạng, kỳ thực bất quá đang ra sức. Tô Trầm nghe được ngơ ngác, nhưng mà nếu như không có hậu chiêu, đâm đầu xông tới, chẳng phải nguy hiểm quá mức. Giang Tích Thủy cười nói, vốn là như vậy a. Cái gì gọi là dũng sĩ chi đạo, nói trắng ra chính là mấy trăm người hướng thượng xông lên, kẻ sống sót chính là dũng sĩ. Loại con đường này không thích hợp ngươi, ngươi a, vẫn là an an ổn ổn đi nghiên cứu chi lộ, học bá chi đạo của ngươi đi, lấy chính đạo vương đạo tuyệt đối thực lực đạo nghiền ép đối thủ mới là chính sự. Còn tử chiến đến cùng, quyết tử phản kích này, cái kia không thích hợp ngươi. Nếu như có một ngày, ngươi thật sự gặp phải phiền phức sơn cùng thủy tận, lại suy nghĩ đến một đạo này. Đến lúc đó, ngươi lại đi bạo loại bạo phát viên nhuận linh thông sinh tử nhất niệm vạn pháp giai ngộ cũng không muộn. Tô Trầm cười ha ha, thụ giáo rồi. Thêm một chén tiên tạc phượng vĩ kê nữa. Chương 506, Trình Dũng. Ăn no, uống đủ, Tô Trầm vỗ vỗ cái bụng, rốt cục thấy có tinh thần rồi. Đúng rồi, bên kia tình huống thế nào? Ngươi hỏi cái bên kia nào? Giang Thích Thủy cười hỏi. Đều có, Vương Chiến Vũ đã xuất động một lần, bị An Thành chủ đánh cho trở lại. Thân gia không thấy động tính, vệ gia đến là từng nỗ lực đi cứu trợ Lâm gia, bất quá bị người của chúng ta ngăn trở. Vệ lão đầu vẫn là một kẻ có viễn kiến. Tô Trầm thở dài nói, vậy Vu gia bên đó đây? Giang Tích Thủy nói, người hỏi chính là Lỗ Thanh Quang đi. Tô Trầm hắc một cái, tên khốn kiếp này, chỉ ít hãm hại ta hai lần. Hắn nếu không coi ta là kẻ ngu si, thì nên biết ta sẽ không bỏ qua hắn. Cơ hội này thật tốt, hắn sẽ không muốn bỏ qua chứ. Hắn đến là không muốn bỏ qua, nhưng An Thành chủ phái Lữ Dực Dương tự thân giám sát, không cho hắn có cơ hội thừa dịp, không cho hắn có cơ hội hại ngươi. Đùng, Tô Trầm nhưng vỗ bàn một cái, đây là đang cứu ta. Hay là đang cứu Lỗ Thanh Quang? Giang Tích Thủy thổn thức, lấy danh nghĩa cứu người cứu hắn đi. Thật đáng tiếc Vân Báo bọn họ, uổng phí một phen bố trí. Sớm đào sẵn hố cho Lỗ Thanh Quang, nhưng bởi vì An tự nguyên mà chưa thể thực hiện, tâm tình Tô Trầm rất không tốt. Tâm tình này hiện lên tại trên mặt, mang theo vài phần khó coi, mấy phần tức giận. Hắn đứng lên nói, đi, đi đâu? Giang Thích Thủy hỏi, Tô Trầm khàn cổ trả lời, cơm rượu no nê, tâm tình nhưng chưa sảng khoái, chính cần giết mấy người, xả ra ác khí. Ngươi muốn đi giết Lỗ Thanh Quang? Giang Tích Thủy lập tức ý thức được ý nghĩ của Tô Trầm, trong lòng lấy làm kinh hãi, ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ, nghĩ cái gì? Ngươi vừa nãy không phải còn nói, dũng sĩ chi đạo, nghĩa khí đương hung, huyết tính tại tâm, muốn chiến liền chiến, cần nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhưng đó không phải là ngươi, vì vậy ta mới uống rượu mới làm a. Dựa vào tử kinh, phát một chút điên, đọ một chút kinh, làm một chút chuyện thường ngày không làm, sảng khoái một phen, tràn trề một phen, chẳng phải hay ư? Nếu như liền say rượu cũng không dám phạm chút sai lầm, vậy thường ngày còn làm sao hào khí đương hung? Nói, đã khanh khanh khanh đi xuống lầu, Lỗ Thanh Quang cưới cao đầu đại mã đứng tại giao khẩu của thập tam nhai cùng cam bát đại đạo. Chí đắc, ý mãn, tại đối diện hắn chính là một lão nhân mặt vuông tai rộng. Hắn gọi Vu Hoài Ân, tộc trưởng đương nhiệm Vu gia, kẻ nắm giữ huyết mạch băng xương cự hạt, giờ khắc này chính đang hướng hắn cúi đầu xưng thần. Vu gia hàng rồi, một trong thập đại quý tộc huyết mạch Vu gia, vào hôm nay, tại thời khắc này, chính thức hướng hắn đầu hàng. Nếu như nói còn có cái gì bất mãn, đó chính là công lao hàng đầu này có hơn nửa đến không là của hắn, mà là của cái người trẻ tuổi khiến hắn sâu sắc căm giận kia. Lỗ Thanh Quang đã không nhớ rõ bản thân là từ khi nào bắt đầu căm giận Tô Trầm. Thời gian quá lâu rồi, hắn đã nhớ không rõ, hơn nữa loại chuyện như vậy, hắn cũng không muốn đi nhớ. Hắn chỉ cần biết, từ khi có Tô Trầm, hắn liền không còn là nhân vật số 2 Thanh Hà Thành, không còn là đối tượng khiến đối thủ kiêng kỵ sợ hãi, không còn là người An tự nguyên nể trọng nhất nữa là được rồi. Thậm chí, liền Vương Chiến Vũ truy sát, cũng không phải là nhằm vào hắn. Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng mà loại không nhìn này cũng làm cho hắn não hỏa, náo hận, náo nộ. Vì vậy hắn chán ghét Tô Trầm, chán ghét hắn đoạt danh tiếng bản thân, chán ghét hắn uy hiếp địa vị của chính mình. Đây là tâm tình không thể bình thường hơn được không phải sao? Đại đa số người gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ chán ghét. Vì vậy khi liên minh quý tộc dự định đánh lén Tô Trầm, hắn triệt hồi huyết y vệ, lúc liên minh quý tộc vây quét Tô Trầm, hắn án binh bất động. Hắn không sợ Tô Trầm biết, hắn biết lại có thể thế nào. Không có chứng cứ, lại có An Tử Nguyên tại thượng đầu trấn, hắn không làm gì được chính mình. Đương nhiên hắn cũng vẫn chưa quên đối phó những đối thủ quý tộc kia. Vì vậy theo kế hoạch của hắn, hắn vốn định vào hôm nay thả cho Vu gia qua, từ phía sau lưng cho Tô Trầm một chiêu, nếu như cần thiết, bản thân cũng sẽ đích thân ra tay. Chuyện này sẽ là lần thứ ba hắn tính toán Tô Trầm, hắn tin tưởng nhất định thành. Nhưng tất cả những thứ này lại đều bị thư sinh chết tiệt kia làm hỏng. Lữ Dực Dương tồn tại, khiến Lỗ Thanh Quang vô pháp thả người. Hắn khuyên can cùng cảnh cáo càng đại diện cho ý tứ của bản thân An Tự Nguyên, hắn không hy vọng tại cái thời khắc mấu chốt đối phó quý tộc huyết mạch này, người mình xảy ra vấn đề gì. Vì vậy hắn chỉ có thể nhịn, mãi đến tận hiện tại, Vu gia chính thức quy hàng. Vu Hoài Ân sở dĩ đầu hàng là bởi vì có người đưa cho hắn một cái tin tức của Tô Trầm, nghe được hắn một người xông Liên gia, đồng thời đem Liên gia từ trên xuống dưới giết hết toàn bộ tin tức. Sau đó hắn liền hàng rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lỗ Thanh Quang bất mãn. Hắn vì chiêu hàng Vu Hoài Ân, lời hay đã nói một sọt, hứa hẹn cấp đầy một hòm, nhưng đều không kịp một cái tin, một lần hành động của Tô Trầm. Hắn cảm giác mình liền như là bị người mạnh mẽ tát một bạt tai. Cảm giác liền ngay cả ánh mắt Lữ Dực Dương nhìn hắn cũng là mang theo trào phúng, liền như là đang nói với hắn, nhìn, ta nói không sai chứ. Ngươi trêu chọc không nổi Tô Trầm, ngươi như chọc giận hắn, thì chết tất nhiên là ngươi. Thành chủ không cho ngươi đi, chính là cứu ngươi, là cứu ngươi, cứu ngươi. Lời này như tiếng chuông liên miên không ngừng tại trong đầu Lỗ Thanh Quang vang vọng, khiến hắn buồn bực cực kỳ. Ánh mắt nhìn Vu Hoài Ân cũng càng lúc càng lãnh khốc, lạnh lùng, đến bây giờ mới biết hàng, còn có ý nghĩa gì. Theo ta thấy, không bằng giết, một lần hết việc. Vu Hoài Ân kinh hãi, Lỗ tướng quân, ngươi vừa nãy không phải là nói như vậy à. Vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại. Vừa nãy cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn. Hiện tại đã được tin tức, sợ rồi, hãi rồi, liền muốn đầu hàng. Nhưng mà chúng ta còn cần ngươi đầu hàng sao? Lỗ Thanh Quang híp mắt hỏi, Liên gia xong, Lai gia cũng hàng rồi. Trong thập đại gia chỉ còn lại tứ gia, lưu lại ngươi, không làm cống hiến gì, tương lai tới thêm cái phân thực. Làm thịt ngươi, phân thịt thiếu một cái, cung cấp thịt nhưng thêm một cái, chẳng phải là càng tốt hơn. Vu Hoài Ân kêu to, người Tô Đô Ti phái tới đã nói rồi, chỉ cần ta chịu hàng, có thể chuyện cũ bỏ qua. Đưa tin tức cho hắn chính là người của Nguyên Đô Thự, cũng là người của Tô Trầm, càng là người chiêu hàng. Lỗ Thanh Quang thờ ơ không động lòng, lời của Tô Trầm, không phải lời của ta. Hắn đồng ý chiêu hàng, ta nhưng còn chưa đồng ý đây. Trong lòng hắn khó chịu, muốn phát tiết, không đổ được lên đầu Tô Trầm, liền dự định tại trên đầu Vu Hoài Ân hảo hảo làm giữ một phen. Lữ Dực Dương thấy tình hình này, hơi hơi nhíu mày. Nhưng chung quy không nói gì, hắn biết Lỗ Thanh Quang chính đang nổi nóng, cần phát tiết. Đương nhiên, cũng không thiếu ý muốn phá hoại kế hoạch của Tô Trầm, cho hắn thêm chút cản trở. Nhưng chuyện này mắc mớ gì đến chính mình, ngăn cản hắn cũng không tác dụng, phản có thể dẫn lửa thiêu thân. Vì vậy, Vu gia, các ngươi liền tự nhận xui xẻo đi. Lỗ Thanh Quang đã giơ cao tay lên, bốn phía tướng sĩ đều nâng lên đao. Vu Hoài Ân sợ hãi, biến sắc, khiếp đảm. Ngay tại lúc tuyệt vọng này, lại nghe được thanh âm Tô Trầm. Ngươi nếu đã không đồng ý chiêu hàng, liền ngoan ngoãn cút qua một bên. Đừng chắn đường của ta, cản chuyện của ta. Như ngươi dám đến phạm một cọng tóc gáy thủ hạ ta, ta liền chặt ngươi một đầu ngón tay. Như ngươi phạm đến càng nhiều hơn, ta liền đem ngươi băm thành tám mảnh, làm thành bánh bao cho chó ăn. Chương 507, Đấu Dũng. Chương 159, Đấu Dũng. Tay Lỗ Thanh Quang cương tại không trung, muốn hạ xuống, lại không dám hạ. Tô, Trầm, từ trong kẽ răng bắn ra hai chữ nóng rực này, Lỗ Thanh Quang quay đầu lại, nhìn phương hướng Âm Nguyên. Tô Trầm chính đang chắp tay, từng bước đi tới. Hai bên trái phải, binh sĩ của hắn tự động tách ra. Không phải là không muốn chặn, mà là chặn không nổi. Liền như là khoái đao cắt ra mỡ bò, song phương nổi lên cuộn sóng, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, thông thuận. Theo phía sau hắn tự nhiên là Giang Tích Thủy, vừa đi, còn vừa cười thăm hỏi chào mọi người a, mọi người cực khổ rồi. Vu Hoài Ân nhìn thấy Tô Trầm đi tới, kích động đến trái tim đều sắp nhảy ra. Tô Trầm mà hắn một độ đã từng kiêng kỵ căm hận, tại thời khắc này trở nên khả ái như thế. Hắn hô lớn Vu Hoài Ân tham kiến Tô Đô Ti, kể từ hôm nay, Vu Gia nguyện vì Đô Ti ra sức châu ngựa. Vì ta ra sức châu ngựa thì không cần, chỉ cần từ nay về sau, không còn cậy thế hoành hành, chiếu mục nộp thuế, đồng ruộng càng là một lần nữa đo đạc rõ ràng, đem nên giao nộp thì giao nộp, nên làm thì làm, nên thả thì thả, nên giữ thì giữ, liền vẫn như cũ là công dân tốt. Tô Trầm hững hờ nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Vu Hoài Ân vội vã đáp lại, quan phủ cùng thế gia chi tranh, căn bản mấu chốt ở chỗ lợi ích. Sở hữu ngàn khuynh ruộng tốt, báo lên nhưng chỉ được 10 mẫu, năm thu trăm vạn cự phú, giao nộp thuế nhập bất quá 100.000, càng là hoành hành phố xá, tự tiện đánh giết, đều là nguyên tội của những thế gia quý tộc này, cũng là tranh chấp chi nguyên do. Nếu như tuân quy, thủ pháp, tự nhiên cũng là vô sự. Chỉ là thế gia lớn mạnh, thì lại làm sao chịu tuân quy thủ kỷ, chính vì nguyên nhân này mới có đủ loại ma sát. Bây giờ nếu đã chịu hàng, vậy quy củ nên tuân thủ, tự nhiên cũng là phải tuân thủ. Vu Hoài Ân đầy miệng đáp ứng, sắc mặt Lỗ Thanh Quang nhưng càng ngày càng khó coi. Tô Trầm, ngươi vừa nãy nói với ta thế nào? Tô Trầm cười hi hi quay đầu lại, ngươi điếc rồi, nghe không rõ, vậy ta có thể lặp lại lần nữa. Ta bảo ngươi cút sang một bên, dám động người của ta một cái, ta liền chặt ngươi. Lỗ Thanh Quang chòng chọc nhìn hắn, sát khí trên mặt đã là càng ngày càng đậm. Hắn đang tính toán, nếu như lúc này ra tay, có thể giết chết Tô Trầm hay không, lại có mấy phần chắc chắn. Hắn có nghe chiến tích Tô Trầm thoát khỏi Nam Lăng Sơn, cũng biết Tô Trầm vừa nãy đổ Liên Phủ. Nhưng dù sao hắn chưa từng thấy, quan trọng nhất chính là, hắn không tin. Hắn không tin một cái vô huyết chi nhân có thể cường đại như thế, không tin Tô Trầm dựa vào chính mình có thể làm được tất cả những thứ này. Hắn cho rằng Tô Trầm có thể từ Nam Lăng Sơn trốn ra được là bởi vì Long Khánh Giang tiếp ứng. Hắn cho rằng Tô Trầm có thể một người diệt Liên gia là bởi vì hắn thực tế còn dẫn theo lượng lớn ảnh thị. Hắn vì chiến tích của Tô Trầm tìm tới một đống lý do, thậm chí có sung túc chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này. Tỷ như Long Khánh Giang xác thực là giúp hắn chạy ra Nam Lăng Sơn, mà hắn cũng xác thực không phải độc thân đi Liên Phủ vân vân. Vì vậy hắn không sợ, huống hồ hắn còn có một đám lớn binh sĩ trung thành với hắn. Lỗ Thanh Quang tin tưởng, đám binh này so với Liên Phủ phải mạnh hơn quá nhiều. Cho nên đối với Tô Trầm, hắn vẫn như cũ có lòng tin, có chỗ dựa. Bất quá hắn cũng không có vì vậy động thủ, Lữ Dực Dương còn ở chỗ này, có một số việc thế nào cũng phải bàn giao, có chút câu khách sáo cũng không thể không nói. Hắn xoay người, nhìn Lữ Dực Dương, Lữ tiên sinh, người cũng thấy rồi. Tô Trầm này, ỷ vào một điểm mỏng manh công lao, liền hung hăng càn quấy, kiệt ngao ương ngạnh. Thật sự cho rằng có chút công lao, liền có thể coi trời bằng vung. Lữ Dực Dương gật đầu là quá rồi. Tô Trầm, chú ý ngôn từ của ngươi, mọi người đều là người mình. Hắn lời nói không nhiều, nhưng ngắn gọn mạnh mẽ. Bởi vì hắn đại biểu chính là An Tự Nguyên, là thành chủ Thanh Hà, là chỗ dựa, hậu thuẫn, dựa dẫm lớn nhất của Tô Trầm. Tô Trầm nhưng không thèm nhìn hắn, chỉ nói ngươi tính là cái thứ gì. Cũng xứng sai khiến ta, lúc Lỗ Thanh Quang muốn giết người của ta, ngươi sao không nói lời nào. Cẩu vật vô dụng, hắn biết Lữ Dực Dương là cái mặt hàng gì. Đừng xem người này thoạt nhìn giống cái mưu sĩ. Nhưng kỳ thực người này vừa vô dũng cũng vô mưu, An Tử Nguyên dùng hắn, chỉ là vì thi cái chướng nhãn pháp, làm cho tất cả mọi người cho rằng, những mưu tính từ trong phủ thành chủ đi ra kia là xuất từ vị Dực Dương tiên sinh này. Nhưng kỳ thực, vị Dực Dương tiên sinh này bất quá là cái trang trí, sủng vật, thậm chí ngay cả sủng vật cũng không bằng. Mặc dù như thế, hắn đến cùng cũng vẫn là người của An Tử Nguyên. Đánh chó phải xem mặt chủ nhân, nhục cầu như vậy, khó tránh khỏi tổn thương người. Tô Trầm nhưng không quan tâm, không để ý. Lữ Dực Dương biến sắc, chỉ vào Tô Trầm nói ngươi, Tô Trầm trợn mắt, ngươi còn dám chỉ ta, ta liền bẻ đi ngón tay của ngươi, chặt đứt cánh tay của ngươi, khiến ngươi từ giờ không tay, xem còn làm sao phạm tiện. Lữ Dực Dương bị dọa cho nhảy dựng, thu tay về không còn dám chỉ là sợ hãi nhìn về phía Lỗ Thanh Quang. Trong mắt Lỗ Thanh Quang dị thải liên thiểm, liền người của An thành chủ cũng dám mắng, Tô Trầm ngươi quả nhiên là bị váng đầu. Hẳn là ngươi thu thập thập đại gia tộc xong, kế tiếp liền muốn thu thập An đại nhân rồi. Ta kế tiếp thu thập ai ngươi quản không được, nhưng ta hiện tại liền muốn thu thập ngươi. Tô Trầm hắc một cái nói, hắn nói xong xuất đao, trảm nhạc đao, đạp bộ, yên xà bộ, cách trùng trùng điệp điệp hàng trăm binh sĩ kia, hướng Lỗ Thanh Quang xông tới. Xung kích, nói chiến liền chiến, hắn tới là đột ngột như vậy, nhanh như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Không tưởng tượng nổi, không kịp ứng phó, ngăn trở hắn, Lỗ Thanh Quang kêu to. Tuy rằng có các loại ý nghĩ, các loại làm thấp đi, nhưng ít ra Lỗ Thanh Quang còn không cho là bản thân mạnh hơn Tô Trầm, không đến mức độ muốn cùng Tô Trầm liều mạng sinh tử. Hung ác của hắn là xây dựng ở trên cơ sở một đám người kia, đương nhiên phải phát huy hiệu quả cùng tác dụng của nhóm người này. Phần phật, binh khí vang lên, đao thương kiếm kích phân chỉ Tô Trầm, đám binh sĩ hơi động, Giang Tích Thủy cũng động, hắn giương tay tung ra một cái túi, trong túi chứa đầy chính là rượu, mới từ Thiên Chân Các bên trong mang ra tửu, Kim Phong Ngọc Lộ tửu. Tửu dịch từ trong túi tung ra, mang theo đầy trời hương tửu. Nồng đậm thơm ngát, đồng thời vô số giọt tửu dịch kia, tại không trung phi túng, đã bắn về phía từng tên binh sĩ. Phốc phốc phốc phốc, binh sĩ vây quanh Tô Trầm đã dồn dập bay lên, ngã xuống. Tửu dịch đánh tại trên người bọn họ, tửu lực xuyên vào thể nội bọn họ, xông thẳng lên não, mang đến một sát na mê muội. Chỉ là một giọt rượu, liền say một người. Không chỉ là tửu lực mạnh mẽ, càng bởi vì Giang Tích Thủy thủ pháp xảo diệu, trực tiếp đem tửu lực bức nhập não người phát huy tác dụng. Thơm quá, lúc một ít binh sĩ ngã xuống, thậm chí lóe qua ý niệm như vậy. Tô Trầm còn đang xung kích, không ai có thể ngăn cản. Phía sau đã xuất hiện hình ảnh cự nhân, bốc cháy lên hắc ám hỏa diễm. Ám viêm hóa thân, đao mang của Trảm Nhạc đao bắt đầu kéo dài, khoách đại, theo Tô Trầm xung kích biến thành huy hoàng cự nhận, hướng tới lỗ thanh quang vung lên, trong đôi mắt xuất hiện tinh quang. Phách xuống, ánh đao tung lược 30 trượng, đao quang thật dài, đao mang thật mãnh, nhãn thần thật sắc. Trong mắt lỗ thanh quang đã lóe lên ý nghĩ này, động tác nhưng không chậm chút nào. Ngay tại Tô Trầm xuất thủ đồng thời, hắn đã gia trì cho mình hộ cháo, kích phát hộ thể thần công, phát động sóng gợn kinh khí, tiếp theo lại nâng lên giá hải kim sóc của bản thân hướng Trảm Nhạc đao của Tô Trầm đánh tới. Khanh, cự đại kim thiết giao minh thanh phảng phất chống chiều chuông sớm, vang vọng tại bên tai chúng nhân. Sau đó lỗ thanh quang liền nhìn thấy, đầu tiên là kinh khí gợn sóng hắn phát xuất, đánh vào trên người ám viêm hóa thân của Tô Trầm, chỉ nổi lên một phiến hỏa diễm gợn sóng, liền tiêu thất vô tung. Sau đó bản thân giá hải kim sóc từ sóc đầu bắt đầu gãy vỡ, vỡ thành hai mảnh. Tiếp theo là hộ cháo trên người hắn phát một tiếng, ảm đạm tiêu tan. Cuối cùng là chính hắn, tại sau khi phát ra một tiếng vang nhỏ răng rắc, trên trán đã xuất hiện một cái huyết tuyến, cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn. Nguyên lai, thực lực của ngươi đã, hắn muốn nói cái gì, nhưng chung quy không thể nói xong, liền như thế thân thể lảo đảo một cái, chia làm hai nửa ngã xuống. Một đao, bại vong, chương 508, tối hậu đích khỏa hiệp thượng. Vương phủ, đã từng vương gia đại viện, lừng lấy uy vũ, chính là cái kia trông cửa sư tử bằng đá, đều mang theo khí phách, chấn được yêu quỷ không thể tới gần. Thế nhưng ngày hôm nay, đừng nói cái kia sư tử bằng đá, chính là con chó sủa gâu gâu trong cổng, đều trở nên ách lên. Lượng lớn binh sĩ đem nơi này vây chặt đến một giọt nước cũng không lọt. Bọn họ túc mục, bọn họ đứng yên, bọn họ trang nghiêm, bọn họ hung ác. Bọn họ đem này vương phủ vây chặt đến một giọt nước cũng không lọt. Này túc sát khí, trang nghiêm thế, ngưng tụ tại một điểm, phảng phất mây đen to lớn đặt ở vương phủ bên trên, cấp cho người ta hắc vân áp thành cảm giác. Vương phủ, chung quy là phủ đệ của người họ Vương, mà không phải vương gia phủ đệ. Cho nên khi này mãn phủ binh sĩ vây nhốt phủ đệ thời điểm, mọi người liền biết tai họa đến rồi. Cứ việc vương gia đại lão gia, lão tộc trưởng, từng tự thân từng đi ra ngoài một lần. Bất quá thật đáng tiếc hắn lại bị đánh trở về. An Tử Nguyên ngồi ở tứ hải thanh bình xa trên, đại quang đầu bóng loáng sáng loáng lượng, hướng tới bên trong phủ cười nói, vương lão đầu, người tu hành này mấy trăm năm, thực sự là càng sống càng trở lại. Người khác đều là tiểu nhân kính dâng lão, chỉ cần kim lương không ngã, gia tộc liền không ngã. Chính là không đếm xỉa đến mới được siêu nhiên. Ngươi đến được, nhất định phải cuốn vào nước đục này bên trong, cho chúng tiểu nhân làm trợ thủ. Cũng không biết, này kinh sợ một khi không phải kinh sợ, thân tự hạ tràng rồi, cái kia nghênh đón chính là bão tố. Vương Chiến Vũ tại chính mình trên nóc nhà phất tay áo mà đứng, ngươi nói không sai, là ta ngăn không nổi Tử Tôn cầu xin, không nỡ bỏ, không bỏ xuống được này Tử Tôn cơ nghiệp, thân tự hạ tràng rồi, phá hoại quy củ, mới đưa tới này tai họa. Bất quá muốn nói diệt ta vương gia, nhưng còn kém xa. An Tử Nguyên, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là dám tấn công ta vương gia hay sao? Hay là ngươi cảm thấy bằng ngươi liền có thể bại ta? An Tử Nguyên cười to, lão nhân gia ngài tam phẩm liên đài, ta bất quá chỉ là nhị phẩm, có thể cùng ngươi đối kháng. Bất quá bản quan tốt xấu cũng là trong triều đình người, tứ bình loạn ấn, hoạch thanh bình xa, chủ chính là một phương bình an. Ngươi nếu thật sự muốn đánh với ta một trận, ta liền liều mình cùng ngươi đọ một hồi thì lại làm sao? Vương Chiến Vũ sắc mặt tái xanh. An Tử Nguyên có thể lấy sức lực của một người đối kháng thập đại gia đến hiện tại, đương nhiên không chỉ là quan phủ uy phong, cũng có hắn thực lực của bản thân, càng có này bình loạn ấn, thanh bình xa công lao. Bình loạn ấn cùng thanh bình xa không chỉ là nguyên khí trọng bảo, càng đại diện cho hoàng gia uy nghi. Này hai vật một công một thủ, bình loạn ấn đả sát vô pháp, thanh bình xa thủ hộ tự thân. Chỉ cần An Tử Nguyên ngồi ở trên thanh bình xa, Vương Chiến Vũ liền không thể tùy ý công kích, bằng không là Phạm Giá. Đương nhiên, Vương Chiến Vũ cũng chưa chắc không gánh vác được, bất quá hắn mới khiến mặt trên vì giải quyết một lần tay vĩ, lại thử một lần, nhưng là không tốt như vậy ứng phó rồi. Quan trọng nhất chính là, coi như đánh, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Ngoại trừ thủ trưởng Bình Loạn Ấn, chân đạp thanh bình xa, An Tự Nguyên thủ hạ cao thủ đông đảo, có Tam Lang Tứ Mãnh, thập lục huyết thủ, càng có 500 huyết hy vệ, 3000 liệt huyết sĩ. Những người này đều đi ra, nếu như là 10 đại quý tộc liên thủ, không, dù cho chỉ có một nhà quý tộc đến trợ, Vương Chiến Vũ đều không sợ, không sợ. Thế nhưng lấy một chọi một, Vương Chiến Vũ nhưng không thể không kiêng kỵ, không nao núng. Dốc toàn lực mà động, chỉ vì đem hắn khốn tại nơi đây. Vương Chiến Vũ nhìn An Tự Nguyên, nói, ngươi chân tướng tín, chỉ bằng một cái Tô Trầm, liền có thể giải quyết cái khác chín ra. Ta không tin, nhưng không thể không tin, An Tự Nguyên trả lời, bởi vì hắn đã giết thân Nguyên Hồng, phế bỏ vệ phái, diệt Hà gia cùng Hùng gia, lôi kéo Long gia, hiện tại chính đi chiêu hàng Lâm gia. Tại người ta trong khi đang nói, hắn chính đang không ngừng không nghỉ diệt trừ, tiêu diệt bằng hữu của ngươi cùng đồng bọn. Ngày hôm nay, nhất định là lưu huyết chi dạ, là thiên phiên địa phúc chi dạ. Bọn họ sẽ không thúc thủ bàng quan, không sai, thế nhưng chúng ta cũng có chuẩn bị. Lỗ Thanh Quang, Nguyên Đô Thự, thậm chí còn có Tam Giang Quân, Tô Trầm bày rất nhiều hậu chiêu, ta cũng có một chút hậu chiêu. Có thể không thể càng hoàn toàn công, nhưng mỗi đi ra một bước, thập đại gia liền thiếu một nhà. Như vậy liền rất tốt, An Tử Nguyên cười hi hi, ngữ khí lạ kỳ ôn nhu nói. Hắn nói, sự tình là Tô Trầm làm, có hậu quả gì, thù hận, cũng nhiều là hắn trước tiên chịu trách nhiệm, thế nhưng chỗ tốt liền là ta hưởng. Vì vậy, chuyện này chỉ có thành công bao nhiêu, không có thất bại nói chuyện. Vương Chiến Vũ tâm liền nguội, hắn biết An Tử Nguyên nói không sai, một trận này, bọn họ đã thua, khác biệt chỉ ở chỗ thua nhiều thua thiếu vấn đề, chỉ ở tại ai là có thể lưu lại một phương vấn đề. Bọn họ không thể nào sát quang hết thảy quý tộc, Tô Trầm biết điểm ấy, An Tử Nguyên biết điểm ấy, Vương Chiến Vũ cũng biết điểm ấy. Bất quá Vương Chiến Vũ tạm thời còn không muốn hàng, bởi vì hắn còn ôm hy vọng cái khác chín mọi người có thể đột xuất vòng vây, giải cứu hắn. Bất quá theo tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia lại đây, Vương Chiến Vũ tâm cũng liền dần dần nguội. Lâm gia hàng rồi, Trần Văn Huy chết rồi, Liên gia vong, Lai gia đầu hàng, tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia vội vàng lại đây, núi liền tuyến, xếp thành đội, thậm chí không cho người ta một cái thời gian thở dốc. Khi Vương Chiến Vũ nghe nói vệ gia cũng hàng rồi thời điểm, hắn rốt cục từ bỏ. Hắn biết không có thể đợi thêm, khả năng liền không cần hắn đầu hàng. Vì vậy hắn nói, ta Vương gia đồng ý nhận thua, từ nay về sau Phụng An thành chủ điều hành làm việc. Nên nắm tiền lương, nên giao thuế tiền, nên phụng đất đai cùng tài nguyên, đồng dạng không ít, tất cả đều giao nộp. Chính là Hà Tây Lâm cùng Thủy Đạo, cũng có thể nhường ra. An Tử Nguyên thở dài, Hà Tây Mật Lâm cùng Thủy Đạo đã không thuộc về ngươi, đó là Tô Trầm, ngươi cần gì phải vào lúc này lại sái này tâm cơ. Vương Chiến Vũ cắn răng, Vương gia nguyện giao ra tất cả buôn bán, mặc cho thành chủ xử lý. An Tử Nguyên liền lắc đầu, không có ý nghĩa, ngày hôm nay ngươi có thể giao ra đây, ngày mai ngươi liền có thể lại lấy về. Tiền tài chính là vật ngoại thân, ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người cũng hiểu. Vương Chiến Vũ dậm chân, Vương gia nguyện lại nạp 100 vạn nguyên thạch. An Tử Nguyên đáp, ý tứ của Tô Trầm là người khác đều có thể hoạt, độc ngươi không thể sống. Thanh Hà không cần càng nhiều diêu quang cảnh, ta Vương gia phá toái đao, Ngọc Long toa, Bách luyện thần giáp cũng có thể hiến cho thành chủ. An Tử Nguyên liền cười đến càng lúc càng thích ý, sung sướng, cái kia không ngại liền hơn nữa chiến vương quyền, phong trúc trưởng, phá diệt thiên vương pháp đi. Vương Chiến Vũ đau lòng như cắt, nhưng mà hắn không thể không ứng, bất ứng, liền sẽ chết, bất ứng, liền sẽ toàn gia bị diệt, đáp lại, hết thảy buôn bán, tài sản, bảo vật thậm chí công pháp đều sẽ bị lấy đi. Nhưng ít ra có thể sống sót là tốt rồi, sống sót liền có cơ hội, An Tử Nguyên nói không sai, Vương Chiến Vũ hận Tô Trầm. Cứ việc hết thảy chỗ tốt đều là An Tử Nguyên được rồi, thế nhưng cái kia ngập trời hận ý nhưng rơi vào Tô Trầm trên đầu. Đây chính là An Tử Nguyên giảo hoạt địa phương, hắn không cần làm bao nhiêu sự, liền giải quyết đối thủ, thậm chí cũng giải quyết cái kia thế lớn đến đã uy hiếp đến bản thân Tô Trầm. Thật sự coi An Tử Nguyên đối với Tô Trầm hoàn toàn không kiêng dè. Sai rồi, một cái thượng ti không hiểu được kiêng kỵ thuộc hạ không phải thượng ti hợp lệ. Chí ít An Tử Nguyên là nghĩ như vậy, chỉ là hắn không giống Lỗ Thanh Quang như thế liều lĩnh, vô năng, kích động, ngu xuẩn. Hắn sẽ chọn thời cơ tốt nhất, dùng tối bất động thanh sắc thủ pháp giải quyết tất cả. Vương Chiến Vũ sống sót, vậy hắn cùng Tô Trầm trong lúc đó liền tất nhiên sẽ tiếp tục tranh đấu. Bọn họ tranh đấu, bản thân liền có thể ngồi chắc đài cao, tọa sơn quan hổ đấu. Cái này gọi là cân bằng chi sách, chỉ có như vậy, vị trí của hắn mới càng ổn, quyền thế mới càng nhiều hơn. Nhưng vào lúc này, hắn thu được tin tức, Lỗ Thanh Quang chết rồi. Chương 509, tối hậu đích khỏa hiệp chung. Báo lại tin tức là Lữ Giặc Dương, hắn còn sống, chỉ là sợ đến toàn thân run rẩy, mặt trắng môi xanh, run lẩy bẩy, ngay cả lời đều nói không liên tiếp, nói liền ba lần mới đưa đi qua nói rõ. Vì lẽ đó, hắn chỉ dùng một đao, sẽ giết Lỗ Thanh Quang. An Tử Nguyên nhăn lại mi đầu hỏi, hắn không quan tâm Tô Trầm tại sao giết hắn, làm sao dám giết hắn, chỉ quan tâm Tô Trầm dùng như thế nào thủ đoạn. Một đao, chỉ là một đao sẽ giết Lỗ Thanh Quang, dù cho một đao này tập trung Tô Trầm tất cả lực lượng, gom đủ hắn tất cả tinh khí thần, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Khó trách hắn có thể giết chết Thân Nguyên Hồng. An Tử Nguyên hỏi, hắn còn nói gì? Hắn nói, hắn biết, thân, tự mình lại đây, hướng về thành chủ, bàn giao. Lữ Giặc Dương lắp ba lắp bắp hỏi nói, An Tử Nguyên nhìn hắn dáng dấp như vậy, không khỏi liền là một trận phiền chán. Hắn sờ sờ Lữ Giặc Dương mặt, ôn nhu nói, một cái Tô Trầm liền đem ngươi sợ hãi sao? Ngươi tốt ngạt cũng là ta quân sư, mưu thần, như vậy bị người sợ mất mật, lại coi là cái gì mưu sĩ đây? Lữ Giặc Dương càng là khóc lên, cái kia cá nhân, thật đáng ghét. Hắn dọa dọa người ta, thanh âm liền dần dần có chút nhỏ. An Tử Nguyên liền buông tiếng thở dài hơi thở, ngươi không nên vào lúc này làm như vậy tư thái. Ta tuy nhiên không nỡ ngươi, nhưng cũng không chọn được chọn. Đại nhân, Lữ Giặc Dương giật mình nhìn An Tử Nguyên, sau đó An Tử Nguyên tay đã nắm được hắn cổ họng. Hắn liều mạng muốn tở nguyên, làm thế nào cũng tránh thoát không mở tay kia. Một con mắt từ từ nhô ra, cuối cùng vô lực buông tay. An Tử Nguyên tiện tay vứt bỏ, xoa xoa tay, tự mình lại đây bàn giao sao. Này đến là có chút phiền phức. Giết người một màn, đại thể người cũng không có nhìn rõ ràng, Vương Chiến Vũ nhưng là rõ ràng. Bất quá hắn cũng không oa ba ô chín kỳ quái, An Tử Nguyên đặc thù mê hắn sớm hiểu biết, cái kia cũng không có tác dụng gì, càng không rất ý nghĩa. Chỉ là giờ khắc này hắn bất chợt tới hạ sát thủ, xem ra trong lòng đã là động thật giận. Chỉ không biết, hậu quả làm sao, Vương Chiến Vũ có chút bận tâm, bởi vì vừa đàm luận tốt giao dịch, xem ra làm như lại muốn làm biến hóa. An Tử Nguyên một tiếng không cái hố trầm mặc, cùng đợi. Cũng không lâu lắm, Tô Trầm đến rồi. Hắn thật sự tự mình đến cho An Tử Nguyên thông báo. Mang đủ mọi người đến cho An Tử Nguyên một câu trả lời. Trường Thanh Bang, Ác Hổ Bang, Tam Giang Quân, Long Gia, Lâm Gia, Vu Gia một đám người. Còn có vệ gia cũng hàng rồi. Này để An Tử Nguyên cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Tô Trầm, ngươi làm như thế nào? Tô Trầm trả lời, ta đồng ý vệ phái. Chỉ cần hắn đồng ý nghe ta biết vì hắn chế tác dược tề, để hắn trong vòng một năm liền quay về Diêu Quang. An Tử Nguyên hỏi, hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có cái kia năng lực, lại có cái kia ý nguyện. Tô Trầm trả lời, quay về Diêu Quang không chỉ cần thuốc, vẫn cần có biện pháp, càng đối với dược tề sư tinh thần lực có yêu cầu. Ta chẳng những là dược sư, cũng là y sư, càng thông nhân thể, hiểu tuần hoàn lý lẽ, ngoài ra tinh thần lực cũng còn có thể, vì lẽ đó ở năng lực trên, đúng lúc là số ít phù hợp yêu cầu. Sau đó Tô Trầm lại nói, ta bây giờ là khai dương cảnh, đem cũng phải trùng kích Diêu Quang. Trùng kích khai dương cùng trùng kích Diêu Quang hoàn toàn không phải một mã sự, coi như là huyết mạch quý tộc, cũng phải nhiều lần thử nghiệm, người thành công bách không còn một. Để bảo đảm thành công, ta ước gì có nhiều hơn chút Diêu Quang cảnh cho ta nghiên cứu. Vệ tộc trưởng đã từng là Diêu Quang, bây giờ là khai dương, chính là tốt nhất nghiên cứu người yêu. Như vậy thời cơ ngàn năm một thuở, ta vì hắn luyện dược, hắn cùng ta làm nghiên cứu. Hai người thỏa đáng, vì lẽ đó ta cũng có cái kia ý nguyện. An Tử Nguyên cũng nghe được sững sờ, ngươi sẽ không sợ hắn trở lại Diêu Quang sau gây sự với ngươi. Tô Trầm cười đáp, ta càng sợ thành chủ buông tha Vương tộc trưởng, chúng ta nơi này một đám người đều sẽ hậu hoạn vô cùng. An Tử Nguyên mặt liền chìm xuống, Tô Trầm, ngươi là muốn giáo ta nên làm thế nào sao? Tô Trầm liền cười, Tô Trầm sao dám, ta chỉ là không muốn dưỡng hổ di hoạn, kỳ thực Tô Trầm cho tới nay phải làm liền là hai việc. Ồ... Cái nào hai cái, một, tận tốt chức trách của chính mình, ta ở Thanh Hà nhiệm kỳ bất quá 10 năm, 10 năm phía sau, chính là tự do ngày. Nhưng ở 10 năm này bên trong, ta nghĩ đem chính mình chuyện nên làm tốt. Mà bây giờ, còn lại 4 năm, cái kia một kiện khác đây, liền là an tâm thanh tĩnh làm ta nghiên cứu. Thông thường mà nói, chỉ cần không chọc ta cũng là không muốn chọc người. Nhưng nếu như đã chọc người thì sao? An Tử Nguyên hỏi. Tô Trầm trả lời, chỉ cần không phải không thể hóa giải mối thù, có lúc ta cũng là có thể không tính đến. Tỷ như 5 năm trước liền từng có người tính kế quá ta, nhưng khi đó ta cũng không so đo với hắn. An Tự Nguyên biết hắn là chỉ Lỗ Thanh Quang lúc trước bí mật điều đi Huyết Y Vệ việc. Hắn nói, nhưng bây giờ ngươi chính là đem hắn hiểu. Đó là bởi vì hắn lại chọc ta. Tô Trầm trả lời, kỳ thực ta thật sự chỉ muốn sống chung hòa bình, cố gắng sinh sống, an tâm làm nghiên cứu. Tại sao? An Tự Nguyên hỏi, ngươi có rất tốt tiền đồ không muốn, càng muốn chôn đầu khổ nghiên cứu. Mỗi cá nhân đều có mình lý tưởng. Tô Trầm trả lời, ta lý tưởng liền này đây vô huyết thân đi tới nguyên lực tận đầu. Mà bây giờ, liên tục lộ trình một nửa cũng chưa tới đây. Ngài nói, ta nào có cái kia tâm tư đi câu tâm đấu giác đây. Cũng chỉ sợ thế sự như kỳ, phong ba vân quỷ, không cho ngươi an tâm sự ở ngoài a. Cái kia cũng phải tận tâm tận lực, mặc kệ đem làm sao, chỉ ít chính mình trước tiên nỗ lực quá mới là. An Tự Nguyên hít một hơi thật sâu, vì lẽ đó, như chuyện hôm nay, ngươi liền hội chôn đầu nghiên cứu, không hỏi ngoại sự. Nguyên đô thự bình thường sự vụ còn hội xử lý, hảo bằng hữu cơ bản cảnh ngộ cũng còn hội quan tâm. Như mọi người vô sự, vậy liền vĩnh viễn vô sự, Tô Trầm khẳng định trả lời. Lời nói đến một bước này, mọi người tâm tư cũng đều đã sáng tỏ. An Tự Nguyên xác thực có tính kế, nhưng Tô Trầm không tính đến, không thèm để ý. Hắn chỉ cần tất cả có thể một lần nữa trở lại quỹ đạo trên, tình cờ tâm tư, nho nhỏ tính kế, vô hại đại nhã, càng có thể lý giải. Hắn vẫn như cũ hội tôn trọng hắn, tôn sùng hắn, nghe lệnh hắn. Mãi đến tận 4 năm phía sau, 10 năm mãn khóa. Đây là yêu cầu cùng tín hiệu, có mấy người có thể sẽ tiếp, có mấy người có thể sẽ cự, mà An Tự Nguyên lựa chọn tiếp thu. Cứ việc trước đã có hiềm khích, nhưng Tô Trầm lời đã nói tới như vậy thấu triệt, rõ ràng, An Tự Nguyên cũng đồng ý tin tưởng một hồi. Nói cho cùng, không phải mỗi một lần ma sát cùng không vui, đều phải thông qua máu nhuộm trường nhai đến giải quyết. Liền An Tự Nguyên gật đầu nói, tốt, liền theo ngươi ý. Hắn chuyển đầu đối với Vương Chiến Vũ nói, xem ra, lòng tốt của ngươi đồ, vật, ta là thu khủng khiếp. Vương Chiến Vũ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nếu ta dâng lên tất cả sau tự sát, có thể hay không bảo đảm ta vương gia vô sự. An Tự Nguyên nhìn Tô Trầm trả lời, ta là đã định trước khách qua đường, đem chú định Nhàn Vân Giã Hạc. Coi như lưu lại cửu nhân, cũng không sợ có thể làm khó dễ được ta. Cho nên chỉ cần An thành chủ không ngại, vậy ta sẽ không để ý. An Tự Nguyên đem đầu một chút. Vương Chiến Vũ thở dài một hơi, như vậy, đa tạ. Trở tay một trưởng, đánh với mình trên thiên linh cái. Chương 510, Vương Chiến Vũ chết, để trận này quan gia cùng thế gia tranh tài toàn diện cáo chung. Trận này tranh tài lấy An Tự Nguyên cùng Tô Trầm đại thắng vì là chung kết, ký hiệu Thanh Hà thành tiến nhập toàn bộ mới thời đại. Thành chủ thống trị thời đại, tất cả như Tô Trầm nói như vậy, chiến hậu Tô Trầm không có tham dự bất kỳ đối với quyền lực phân phối, cha xét đi cùng thành vệ quân đều giao cho An Tự Nguyên người phụ trách. Liền ngay cả nguyên đô thự cũng chuẩn hứa An Tự ngọn nguồn phái người tiến nhập. Thanh Hà thành phần lớn hắc bang từ An Tự Nguyên chỉnh hợp, thậm chí ngay cả tam giang quân đô xoay chuyển tính chất, nghe theo An Tự Nguyên điều hành, khống chế đường nước chảy. Làm cho cả Thanh Hà hoàn toàn nhét vào An Tự Nguyên trưởng khống. Bất quá ở của cải phân cách điều chế mặt, Tô Trầm không có nhượng bộ. Đại lượng cửa hàng bị đấu giá, đoạt được tiền khoản đại bộ phận rơi xuống Tô Trầm trong tay. Bờ sông Tây rừng rậm hoàn toàn do Tô Trầm trưởng khống. Tương lai trong mấy năm, nơi này chính là hắn phát tài máy móc. Cũng may nhờ bây giờ Thanh Hà nhất thống, hắn có thể thuận lợi trưởng khống bờ sông Tây. Bởi vì Tam Dương dược tề nguyên nhân, người càng ngày càng nhiều chú ý tới ở đây, cũng nỗ lực nhúng tay nơi đây. An Tự Nguyên ngoại trừ nội hoạn, quay đầu nhìn lại, ngoại địch nhưng là đột nhiên tăng nhanh. Vì thế nàng là lại càng không nguyện cùng Tô Trầm trở mặt. Làm An Tự Nguyên bảo hộ Tô Trầm ở bờ sông Tây rừng rậm tiền lời đại giới. Tô Trầm vì là An Tự Nguyên 300 huyết y vệ gia trì trên dung huyết đồ đằng, làm cho An Tự Nguyên một hồi nhiều hơn một chi cường hãn chí cực đội ngũ. Mặc dù như thế, An Tự Nguyên áp lực vẫn như cũ sâu nặng. Tam Dương dược tề sức hấp dẫn là kéo dài mà lâu dài, liền như một khối thịt thối nhất định hội đưa tới cuồn cuộn không ngừng con ruồi. An Tự Nguyên không thể vẫn luôn thủ ở nơi này, bất quá này thì lại làm sao đây? Dựa theo hắn cùng An Tự Nguyên hiệp nghị, 4 năm phía sau, Tô Trầm nhiệm kỳ mãn khóa, thì sẽ rời đi. Đến thời điểm bờ sông Tây rừng rậm là thuộc với An Tự Nguyên. Đến tựa hồ sau An Tự Nguyên còn có thể chống đỡ mấy năm liền nhìn hắn bản lãnh của chính mình. Tô Trầm hoài nghi, không còn chính mình hỗ trợ, áp lực ở bên ngoài lại càng lúc càng lớn, hắn đến thời điểm có thể chống đỡ 1-2 năm là tốt lắm rồi. 1-2 năm cũng với hắn kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Những thứ này đều là nói sau. Chiến hậu đệ tứ ngày buổi tối, Tô Trầm án ngày thói quen tiến nhập mộng võng. Hôm nay là hắn cùng với Thạch Khai Hoang định ngày hẹn tháng ngày. Đi tới Thạch Khai Hoang căn phòng, liền thấy Thạch Khai Hoang đang ở trong phòng uống trà. vẫn là như vậy giản đơn, rõ phác. Đạo sư, Tô Trầm ở Thạch Khai Hoang đối diện ngồi xuống. Đến rồi, Thạch Khai Hoang vẫn là những ngày qua dáng vẻ, chỉ là chẳng biết vì sao, Tô Trầm tổng cảm giác thấy hơi không đúng. Đó là một loại không nói ra được cảm giác, là cùng mình đạo sư hơn 10 năm tiếp xúc, rất quen, dần dần sinh ra một loại cảm giác. Thanh Hà chuyện thế nào rồi? Thạch Khai Hoang hỏi, hết thảy đều đã giải quyết. Tô Trầm thu hút tâm thần, hồi đáp, hắn đem Thanh Hà chuyện phát sinh một năm một mười nói một lần. Hắn nói được rất nhỏ, Thạch Khai Hoang cũng nghe được rất nghiêm túc. Mãi đến tận Tô Trầm đem tất cả nói, Thạch Khai Hoang làm như còn đắm chìm trong Tô Trầm trong chuyện, thật lâu không nói một lời. Đạo sư, Tô Trầm thấp kêu một tiếng, a, ngươi làm rất khá. Thạch Khai Hoang cuối cùng với có chút trả lời, đạo sư hôm nay tựa hồ có tâm tư. Tô Trầm nói thẳng, Thạch Khai Hoang ngẩn người, sau đó cười một tiếng nói, vẫn là để cho ngươi nhìn ra được không? Cũng là, người này hài tử thận trọng, làm sao hội không thấy được đây? Rốt cuộc là chuyện gì để đạo sư phiền lòng, đạo sư có thể hay không nói ra, nhìn đệ tử có thể không vì là đạo sư giải ưu. Thạch Khai Hoang lắc lắc đầu, người không giải quyết được, liền là đại tiên sinh chưa từng có thể giải quyết. Tô Trầm nghe được trong lòng căng thẳng, hắn biết Thạch Khai Hoang nói đại tiên sinh liền là viện chủ. Tiềm Long viện chủ Dương đại tiên sinh ở Long Tang địa vị tôn sùng, thân phận cực cao, thực lực càng là thông thiên cường hãn, liên tục hắn đều không giải quyết được. Vậy là chuyện gì? Thạch Khai Hoang đã chậm chậm nói, lại quá mấy ngày, ta thì đi Lưu Kim cứ điểm. Đi Lưu Kim cứ điểm, Tô Trầm giật nảy cả mình, tại X90F sao? Lưu Kim cứ điểm là nhân tộc đối kháng bạo tộc thứ nhất tuyến pháo đài, Thạch Khai Hoang đi nơi nào là có ý gì? Tự nhiên là đi nhập ngũ, quân doanh đề phòng nghiêm ngặt, đề phòng đột kích ban đêm, dễ dàng không cho tiến nhập mộng thế giới, vì lẽ đó đến nơi đó sau, ta tiến nhập mộng thế giới thời cơ liền sẽ ít đi rất nhiều. Sau đó gặp nhau thời gian nên sẽ ít đi rất nhiều. Tòng quân, Tô Trầm một hồi đứng lên, ngài đều từng tuổi này, còn từ cái gì quân? Lại nói ngươi trước đây không phải là quân nhân sao? Thạch Khai Hoang không nhanh không chậm trả lời, tại sao muốn tòng quân? Mặt ngoài nguyên nhân tự nhiên là ta Thạch Khai Hoang ở Tiềm Long Viện không có việc gì, không làm việc đàng hoàng, mấy chục năm chưa từng thu quá một cái đệ tử học viên, quá mức không làm tròn trách nhiệm. Ân, từ điểm này nói, lý do cũng không có sai. Có thể ngài không phải đã thu rồi ta làm đệ tử sao? Một cái thì không phải là không làm tròn trách nhiệm sao? Thạch Khai Hoang hỏi ngược lại, Tô Trầm yên lặng, đúng đấy, một cái đồ đệ thì không phải là không làm tròn trách nhiệm sao? Vẫn là, đạo sư liền là đạo sư, là dùng để dục người con em. Mấy chục năm liền thu một cái đệ tử, người cũng không cảm thấy ngại nói. Vì lẽ đó Long Tang rốt cục vẫn là đem hắn rời. Người trước kia là quân nhân, hiện tại cũng cứ tiếp tục trở lại làm quân nhân đi. Ngược lại thân là Diêu Quang Cảnh, không tồn tại tuổi già thân thể hư nói chuyện, ngược lại là càng già càng dẻo dai già những vẫn cường mãnh càng phù hợp bây giờ Thạch Khai Hoang. Cái kia chân thật nguyên nhân đây, Tô Trầm hỏi, mấy chục năm đều như thế tới rồi, cũng không người đối với Thạch Khai Hoang động thủ. Hiện tại đột nhiên động thủ, tuyệt đối không phải vô cớ. Thạch Khai Hoang trả lời, tự nhiên là bởi vì bọn hắn biết rồi là ai phát minh vô huyết trùng kích khai dương pháp. Tô Trầm bắt đầu lo lắng, quả nhiên vẫn là biết sao. Kỳ thực không ngoài ý muốn, Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, nghe một chút cái này chữ liền dẫn theo Khai Hoang hai chữ. Vân Bức Toa ở Mộng Huyễn Thành Bảo càng vốn là thuộc với Tiềm Long Viện ở chỗ đó phạm vi. Hơn nữa còn lại đủ loại manh mối, chỉ cần có tâm, tra ra Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật chân chính là phát minh giả cũng không phải là việc khó. Vì lẽ đó bọn họ liền hướng ngươi hạ thủ, Tô Trầm khàn giọng nói, cũng không nghiêm trọng như vậy. Thạch Khai Hoang vẫy tay ha ha cười nói, ta phải thừa nhận. Ban đầu ta chỗ đã thấy hắc ám, quá mức giản đan trực tiếp. Kỳ thực có rất nhiều sự vốn là cao hơn này rõ. Những huyết mạch kia quý tộc cũng không có e ngại vô huyết trùng kích khai dương bí pháp, dù sao cái này còn không có chân chính dao động đến bọn họ căn cơ. Chỉ là trùng kích phí huyết pháp cùng trùng kích khai dương pháp đến mức như thế nhanh chóng, để cho bọn họ bắt đầu lo lắng sau đó. Tô Trầm minh bạch, bọn họ có thể tiếp thu trùng kích khai dương pháp, dù sao này để bạt nhân tộc thực lực, nhưng không thể đón thêm bị trùng kích siêu quang pháp. Diêu quang là trụ cột vững vàng, cũng là nguyên sĩ một lần biến chất. 90% diêu quang cảnh là do huyết mạch các quý tộc tạo thành. Vô huyết trùng kích khai dương pháp hội tạo nên càng nhiều hơn tạp huyết quý tộc, nhưng ít ra vẫn là tạp huyết, không phải vô huyết. Nếu như vô huyết trùng kích diêu quang pháp xuất hiện, như vậy chính là vô huyết cảnh giới một lần điển hình lớn đại đột phá, đối với huyết mạch quý tộc sinh ra trùng kích to lớn. Bọn họ không hy vọng ta lại nghiên cứu một chút đi, vì lẽ đó đem ta điều chỉnh đến trong quân. Đi tới trong quân, ta liền không có như vậy nhàn nhã. Chỉ là vì để cho ngươi không có thời gian đi nghiên cứu. Đây là đại tiên sinh cho ta thuyết pháp, cũng là những huyết mạch kia quý tộc đường kính. Đương nhiên, thực tế làm sao, liền phải xem tình huống. Chí ít ở ta có đột phá trước, phải làm không đến với có dị động. Tô Trầm thở dài, chỉ cần không phải muốn giết Thạch Khai Hoang, vậy thì cũng còn tốt. Thạch Khai Hoang đã nói, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu vô huyết trùng kích diêu quang bí pháp. Bất quá ta biết, lần này ta muốn nghĩ ra thành quả, sợ là rất khó. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta nghiên cứu. Ta có loại cảm giác, có thể trước hai loại pháp môn thành công, chính là ta này một sinh ra liền cực hạn, tương lai đường, phải nhờ vào ngươi đi xuống. Tô Trầm vội la lên, nhưng ta hiện tại liên tục diêu quang đều không phải là, như thế nào đi? Thạch Khai Hoang giơ tay, tất cả khó khăn đều là dùng để khắc phục. Không phải diêu quang, không hẳn liền không thể nghiên cứu trùng kích phương pháp. Ngươi không phải đã có một cái vệ phái làm thí nghiệm đối tượng sao? Tương lai, có thể ngươi sẽ có nhiều hơn thí nghiệm người yêu. Buông tay đi làm đi, hài tử, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Chương 511, thuốc mới. Sáng sớm tỉnh lại, ngày đã sáng. Trong mắt còn mang theo nước mắt, tai vừa hồi tưởng thì còn lại là Thạch Khai Hoang tha thiết căn dặn. Lau đi nước mắt, Tô Trầm vươn mình mà lên, tiến nhập phòng thí nghiệm. Từ hôm nay trở đi, hắn nghiên cứu công tác liền lại thêm một hạng, nghiên cứu vô huyết trùng kích siêu quang pháp. Siêu quang cảnh cùng trước kia tam cảnh có bất đồng rất lớn. Dẫn khí, phí huyết, khai dương tam cảnh, trên bản chất là đối với sinh mệnh tiềm năng khai phá cùng đối với nguyên lực đề bạt. Đến rồi siêu quang cái này cấp bậc, nhưng thật ra là sinh mệnh tầng thứ trên một lần to lớn nhảy vọt. Muốn thành tựu siêu quang, nhất định phải đúc thành đài sen. Đài sen là lợi dụng nguyên lực cùng tự thân huyết mạch ngưng tụ mà thành, tồn tại với trong cơ thể con người. Ta kỳ thực liền tương đương với ở bên trong cơ thể hình thành một cái mới tạng phủ, chỉ có điều cái này tạng phủ chủ yếu tác dụng liền là chủ trì nguyên lực vận chuyển, khiến người có thể tốt hơn vận dụng nguyên năng lực lượng. Ta làm cho người ta mang tới để bạt phạm vi to lớn, mới có thể tạo thành diêu quang cùng khai dương giữa to lớn sai biệt. Đúc tạo đài sen đầu tiên muốn ở trong người nguyên lực trong biển cấu tạo đài sen hình thức ban đầu, cần phải tiêu hao đại lượng nguyên lực cùng huyết mạch chi lực. Đài sen tạo thành phức tạp, cấu tạo phương thức đặc thù, quá trình càng là gian nan thậm chí tràn ngập nguy hiểm. Tô Trầm không phải diêu quang cảnh, nhưng phải khai ích trùng kích diêu quang phương pháp, này loại độ khó khăn liền giống với là lời không có thuộc hết, liền muốn bắt đầu viết sách một dạng. Nhưng mà có thể được không? Không hẳn không thể, kỳ tích đều là tồn tại, rốt đặc cán mai giả có thể dạy ra trạng nguyên đệ tử, trói gà không chặt chi lực giả có thể chiến bại cường địch. Bất luận cái nào thế giới, trong cuộc sống đều là tràn ngập ảo tưởng, kỳ tích cùng thật không thể tin. Như vậy không có có thể trở thành là diêu quang người, nghiên cứu ra trùng kích diêu quang bí pháp, lại có cái gì không thể đây. Tuy nhiên Tô Trầm không phải diêu quang, nhưng hắn cũng có Thạch Khai Hoang không có tiện lợi. Vi sát chi nhãn, có vi sát chi nhãn, Tô Trầm đối với sự vật bản chất hiểu rõ năng lực tăng cường rất nhiều. Tỷ như đài sen cấu trúc cần nguyên lực cùng huyết mạch chi lực cộng đồng tạo thành, thế nhưng huyết mạch chi lực nói trắng ra là liền là từ ngọn nguồn chất tầng diện đối với nguyên lực vận dụng. Vì lẽ đó Tô Trầm chỉ cần tiến một bước để bạt đối với ngọn nguồn chất lý giải cùng vận dụng năng lực, hoàn toàn có thể lấy đời huyết mạch lực lượng. Liền Tô Trầm cứ như vậy đâm đầu thẳng vào trùng kích siêu quang cái này không đáy trong hố sâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là một năm qua đi. Trong năm ấy, Tô Trầm thành công chế ra vệ phái cần dược tề, trợ giúp vệ phái trở lại diêu quang vị trí. Đồng dạng, mượn vệ phái cái này bia ngắm, Tô Trầm cũng đối với. Siêu quang có đầy đủ thâm nhập cùng toàn diện lý giải. Chỉ ít ở đài sen cấu tạo chờ phương diện đã mất vấn đề. Nói đơn giản, hắn hiện tại đã hoàn toàn sáng tỏ trùng kích đài sen toàn bộ trình tự. Thế nhưng nếu muốn thay thế được huyết mạch chi lực, vẫn như cũ một trời một vực. Vệ phái trở lại diêu quang vị trí sau, liền lập tức tuyên bố đóng cửa tu luyện, nếu không ra. Tô Trầm biết, hắn nhưng thật ra là đang cố ý tránh mở chính mình, không muốn lại cho Tô Trầm làm vật thí nghiệm. Đã không có vệ phái, Tô Trầm nghiên cứu cũng bởi vậy tiến nhập bình cảnh, trong vòng 3 năm sau đó. LTP một ân hiệu quả rất ít, chỉ có thể trước tiên ở lý luận cơ sở trên làm chút nghiên cứu. 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua, một năm này, đã là Tô Trầm đi tới Thanh Hà thứ 10 cái năm đầu. Qua 1 tháng nữa, Tô Trầm liền hoàn thành mình nghĩa vụ, làm khi đó, hắn là có thể từ quan rời đi. Hôm nay Tô Trầm đang ở trong sân nghỉ ngơi, nhắm hai mắt ngồi ở trên xích đu, cảm thụ được gió thổi qua trên mặt cảm giác. Bỗng nhiên trong lòng nhất động, nói, đi ra đi. Không có có động tĩnh. Tô Trầm thở dài, đứng lên, đi tới viện bên cạnh giả sơn sau, lấy tay nhấc lên. Ai u, người nắm ta lỗ tai làm gì? Dạ mị đã bị Tô Trầm nói ra. Tô Trầm nhẹ buông tay, đem dạ mị nới lỏng mở, để cho ngươi đi ra ngươi không ra. Ta đây không nghĩ đến ngươi lừa ta đâu, mà, Dạ Mị ủy khuất nói, trực tiếp đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nắm lên một viên hồng xà quả miệng lớn cắn xuống, ăn được miệng đầy lưu tương. Tô Trầm cũng không để ý nàng, về trên ghế nằm tiếp tục nhắm mắt ngủ. Dạ Mị liên tục ba viên hồng xà quả vào bụng, lúc này mới vỗ dạ dày nói, thật là thoải mái. Này, có còn hay không a, để hạ nhân trở lên một chậu. Hồng xà quả chỉ sinh với bạo tộc lãnh địa, hàng năm có thể có được đều cực nhỏ. Ngươi ăn những này, vẫn là Vương Đấu Sơn cố ý khiến người ta đưa tới cho ta, liền một giỏ, phân cho báo tử mấy người bọn hắn sau, ta cũng chỉ được 6 cái. Ta ăn 3 cái, còn dư lại để cho ngươi một nói lắp hết. Dạ Mị nghe xong cười to, xem ra bản cô nương làm đến còn thật là đúng lúc, bỏ lỡ sẽ không có. Tô Trầm không có tốt tức giận nói, vốn là để lại cho ngươi, tính toán ngươi cũng gần như nhanh sắp tới. Ồ, ngươi biết ta muốn đến, vậy ngươi biết là vì sự tình gì, ta không biết ngươi vì chuyện gì mà đến, nhưng ta rời chức sắp tới, trừ phi Vĩnh Sinh Cung Điện không tính lại cùng ta có bất kỳ hợp tác, bằng không không có lý do không phái người tới hỏi hỏi ta kế tiếp kế hoạch. Ngươi người này, quả nhiên rất quỷ. Dạ Mị lầm bầm, lão đại để ta hỏi ngươi, rời chức sau có nhớ hay không muốn đi đâu? Nếu là không có, hắn có việc cho ngươi làm. Phía sau câu này, nên chờ ta nói rồi còn chưa nghĩ ra đi nơi nào nói sau đi. Dạ Mị ngẩng mặt lên trời đánh cái ha ha, sau đó nói, Vĩnh Sinh Cung Điện có một việc, ngươi có làm hay không? Cái gì việc, còn nhớ ngươi vừa tới Thanh Hà Thành thời gian, ta đã nói với ngươi sao? Tô Trầm suy nghĩ một chút, nhớ tới nói, ngươi nói Vĩnh Sinh Cung Điện uống tỉnh thần dược để uống được nhanh ói ra lần kia. Không sai, Dạ Mị vỗ tay nói, lúc đó còn muốn xin mời ngươi giúp đỡ làm mấy cái loại tân dược dược tề, đúng không? Đúng bất quá cái kia chi không lâu sau, ta hợp tác với Vĩnh Sinh Cung Điện Tam Dương dược tề sau, ta liền không nợ Vĩnh Sinh Cung Điện cái gì. Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Cung Điện đàm phán trong điều kiện, trong đó một con liền là Tô Trầm đối với Vĩnh Sinh Cung Điện nợ nần một số xóa đi. Đã không có nợ nần, tự nhiên cũng sẽ không có phía sau dược tề hợp tác. Vì lẽ đó Tô Trầm một lần cho rằng sự kiện kia đã cùng chính mình vô quan. Mãi đến tận hôm nay, Dạ Mị lần thứ hai nhắc lên. Dạ Mị nói, ngươi là không nợ Vĩnh Sinh Cung Điện. Bất quá bây giờ Vĩnh Sinh Cung Điện cần phải cái này thuốc, muốn tìm ngươi mua, giá tiền dễ bàn, Vĩnh Sinh Cung Điện gần nhất rất có tiền. Dạ Mị một mặt ta tài đại khí thô bộ dạng, hồn đã quên tiền này vẫn là dựa vào Tô Trầm kiếm được. Tô Trầm cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng, sự kiện kia các ngươi đã xong xuôi đây. Nào có dễ dàng như vậy, sự tình tê dại thiệt là phiền. Sự kiện kia muốn làm tốt, phải dùng đến loạn hồn dược tề cùng thông linh dược tề. Có thể một mực này hai loại thuốc đều cần dùng đến thi linh hoa. Những năm này mưa thuận gió hòa không chết người nào, làm cho thi linh hoa đều không tốt. Thật vất vả tìm đến vài cây, còn bị cái kia phế phẩm luyện dược sư cho luyện hỏng rồi, liên tục kế hoạch đều bởi vậy đến trễ. Hiện tại còn dư lại thời gian đã không nhiều, lão đại cũng gấp, cái này không liền để cho ta tới tìm ngươi. Luận thi linh hoa số lượng, luận chế dược năng lực, có thể ở ngắn thời gian đưa ra này hai loại thuốc, đại khái là ngươi. Tô Trầm nheo mắt lại, nghe ngươi khẩu khí này, các ngươi đã không có người khác có thể yêu cầu, chỉ có thể tìm ta. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể mở giá tiền cao? Dạ Mị che miệng một mặt sợ hãi, ta lại nói nhiều rồi. Tô Trầm an ủi nàng, không có gì rồi, phải biết đây chính là tại sao ta kiên trì ngươi làm ta người liên lạc nguyên nhân. Đổi thành người khác, ta còn đều không chấp nhận đây. Đến, trước tiên đem các ngươi phải làm sự cụ thể nói một chút, ta tốt phán đoán giá tiền. Chương 512, Vĩnh Hằng Kirby Krios, cũng không có gì, liền là tổ chức những năm trước đây vừa tìm được một chỗ thượng cổ bí cảnh. Trong tiểu viện, Dạ Mị kiều hai chân, rất lợi hại không có hình tượng nói. Ta không có chút nào bất ngờ, Tô Trầm nói, Vĩnh Sinh Cung Điện này cái tổ chức hiện tại biến chất đến, lợi hại, những năm gần đây không phải làm khủng bố ám sát liền là tìm khắp nơi bảo tàng đi đào, mà giữa hai người này bản thân lại là tướng phụ tướng thành. Tỷ như Vĩnh Sinh Cung Điện giết Nguyệt Ô Đề là vì an toàn mở ra táng linh đài, mà mở táng linh đài tự nhiên là vì thu được thi linh hoa, có thể làm rất nhiều thuốc, bán rất nhiều tiền, giết rất nhiều người. Dưới ánh mặt trời không chuyện mới mẻ, rất nhiều chuyện nói tới nói lui, đến hồi hồi đơn giản liền là cái kia chút. Vĩnh Sinh Cung Điện cũng một dạng, mỗi ngày chính là này điểm chuyện hư hỏng dần vặt đến dần vặt đi. Dạ Mị nói bọn họ lại tìm đến một cái bí cảnh muốn mở ra, Tô Trầm không kỳ quái, nếu nói là vì cái gì khác, Tô Trầm trái lại muốn kỳ quái. Tại sao bí cảnh mở ra muốn dùng đến loạn hồn dược tề? Tô Trầm hỏi, nguyên do bởi vì cái này bí cảnh là có chủ nhân. Có chủ, Tô Trầm cảm thấy kinh ngạc, theo Dạ Mị giải thích, Tô Trầm giờ mới hiểu được. Nguyên lai đây không phải là một cái phủ đầy bụi ở dưới đất bí cảnh, mà là một cái từ lúc ngàn năm trước đã bị khai phá ra bí cảnh. Nó là Quang Huy thần triều thời kỳ lưu lại một cái cổ pháo đài, bản thân liền là một cái bảo vật, trải qua vạn năm mà không hủy. Ngàn năm thời gian, tòa pháo đài này nhiều lần đổi chủ. Bây giờ ta thuộc với một người tên là Bua Sa tộc lãnh chúa. Sa tộc cùng Nham tộc Nguyệt tộc một dạng, cũng là với nhân tộc cảnh nội số ít tộc quần. Luận địa vị, Sa tộc tự nhiên không thể cùng nhân tộc so với. Tuy nhiên năm đó vì động viên số ít tộc quần, nhân tộc đã từng ở bản quốc trong phạm vi phân chia một ít đất đai cấp bộ phận số ít tộc quần. Sa tộc chính là như vậy một cái tốt số chủng tộc, bọn họ không giống Nham tộc như vậy phiêu bạt không chỗ nương tựa, mà là có một khối thuộc với mình thổ địa. Nhất định phải Uyên Châu, Cô Hồng vách tường, Bua liền là này phiến khu vực chủ nhân. Nói cách khác, hắn chính là toàn bộ Sa tộc chi chủ. Căn mi xếp cứ vĩnh sinh cung điện điều tra, năm đó tòa pháo đài này là thuộc với một vị linh tộc đại sư. Hắn ở tòa pháo đài này bên trong để lại rất nhiều quý báu di sản. Những này di sản bị ban đầu người phát hiện phân chia hết, cuối cùng chỉ còn dư lại pháo đài bản thân. Bất quá vĩnh sinh cung điện nhưng phát hiện, năm đó vị này linh tộc đại sư lưu lại quý giá nhất di sản kỳ thực vẫn còn ở bên trong pháo đài, vẫn chưa bị người khác lấy mất. Các ngươi làm sao biết còn có di sản không có bị lấy đi? Tô Trầm hỏi, thông qua linh tộc biết đến. Dạ Mị trả lời, nguyên lai vĩnh sinh cung điện có đoạn thời gian liên tục tao ngộ rồi mấy tên linh tộc. Ở trả giá đau đớn thê thảm đại giới mới cuối cùng với tiêu diệt những linh tộc kia sau, bọn họ phát hiện những này linh tộc mục tiêu dĩ nhiên là Tây Rainer cổ bảo. Từ cùng những linh tộc kia tiếp xúc ở bên trong lấy được đôi câu vài lời cực kỳ được làm mục tiêu phân tích, vĩnh sinh cung điện tính ra một cái kết luận, liền là tòa này đã từng thuộc với linh tộc Tây Rainer cổ bảo khẳng định còn có di sản không có lấy ra. Những linh tộc kia chính là tới lấy phần kia di sản. Cân nhắc đến nhiều tên linh tộc đến đây, vĩnh sinh cung điện kết luận phần này di sản khẳng định giá trị dâng cao. Linh tộc lại là làm sao biết còn có di sản không có bị lấy đi? Tô Trầm hỏi, linh tộc đại thể quái gở, coi như này đã từng là linh tộc đại sư lưu lại di sản, cũng không đạo lý còn lại linh tộc liền nhất định biết, càng không thể nhiều linh tộc che giả măng mọc đến. Nguyên do bởi vì cái này cổ bảo rất có thể là Kirby Krios lưu lại. Ngươi nói cái gì, nghe được cái này tên, Tô Trầm một hồi ngồi dậy, ngươi nói Kirby Krios. Vĩnh hằng Kirby Krios. Linh tộc chỉ có 3 vị tồn tại có thể lấy 4 chữ mệnh danh. Dạ Mị hiếm thấy thâm trầm một câu, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Vĩnh hằng Kirby Krios, Tô Trầm trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, một loại không đè nén được kích động hầu như muốn tràn ra bên ngoài thân. Kirby Krios là ai? Linh tộc thứ 2 đảm nhiệm lãnh tụ. Bởi vì không lão bất diệt đặc tính, mấy vạn năm đến linh tộc tổng cộng chỉ có 3 vị lãnh tụ. Bất hủ Agur Sunfua, Vĩnh hằng Kirby Krios cùng cơ chí Menler. Kirby Krios làm linh tộc thứ 2 đảm nhiệm lãnh tụ, sáng lập quá vô số truyền kỳ, về chuyện xưa của hắn thật sự là quá nhiều quá nhiều. Kirby Krios đối với linh tộc lớn nhất cống hiến chính là của hắn bức xạ kế hoạch. Tân tinh kỳ 8.3005 thời điểm, linh tộc nguyên năng giếng nổ tung. Sinh sôi chi cung bởi vậy bị hủy, dục mẫu thương vong hầu như không còn, linh tộc bắt đầu hấp thu ám tộc tiến hành chuyển hóa. Linh tộc cũng bởi vậy xuất hiện hai loại, một loại là từ cuối cùng còn sống dục mẫu sinh sôi chuyển hóa mà đến. Một loại từ ám tộc chuyển hóa mà tới. Mặc dù như thế, đã xuất hiện chuyển hóa ám tộc cũng không trọn vẹn thích hợp chuyển hóa linh tộc, không chỉ có chuyển hóa tỷ lệ thành công thấp, chuyển hóa sau thực lực cũng phổ biến so với linh tộc thấp. Khuyết thiếu mạnh mẽ bổ sung linh tộc, thực lực ngã vào đáy vực. Vĩnh hằng nguyên tuyển kế hoạch cũng bởi vậy bị vô hạn kỳ gác lại. Tân tinh kỳ 9.6005 đã trở thành cao đẳng linh tộc cát dễ tên Cobis, chính thức tiến nhập trưởng lão hội. Cùng năm, Cobis đưa ra bức xạ kế hoạch. Hy vọng mượn nguyên năng phóng xạ nguyên lý, khuếch trương đại tinh thần chuyển hóa khí chuyển hóa phạm vi, dùng chuyển hóa mục tiêu không giới hạn nữa với ám linh tộc. Nếu như này cái kế hoạch ở trước đây đưa ra khẳng định không thông suốt quá, nhưng ở mang thai cung tai ương sau, một ít linh tộc trưởng lão cuối cùng với tán thành. Mặc dù như thế, linh tộc nội bộ vẫn như cũ có thật nhiều bảo thủ thế lực không muốn tiếp thu không phải ám linh tộc chuyển hóa mà đến linh tộc. Cứ việc có to lớn lực cản, Cobis bức xạ kế hoạch vẫn là hùng tâm bừng bừng đẩy triển khai. Linh tộc bắt đầu trắng trợn cướp giật các tộc, đối với bọn họ tiến hành thí nghiệm, đã từng linh tộc trên thân gặp bi thảm trải qua, đổi thành từ bọn họ chuyển giá cho còn lại chủng tộc. Tân tinh kỷ 13.0005, một người tên là Mạc tuổi trẻ linh tộc ở tiến hành bức xạ thí nghiệm thời gian trong lúc vô tình phát hiện, một cái chịu đựng tinh thần chuyển hóa khí chuyển hóa, sau khi thất bại nhưng sống sót ngoại tộc, dĩ nhiên dễ dàng tiếp nhận rồi mình tâm linh ảnh hưởng, thành vì là mình nô dịch. Lớn nhất quan trọng là, này loại tâm linh nô dịch là vĩnh cửu tính. Mạc liền ý thức được, tuy nhiên tinh thần chuyển hóa vô pháp hoàn toàn chuyển hóa mục tiêu, nhưng vẫn là đối với đối phương tạo thành tương đương ảnh hưởng, bức xạ ám chỉ dùng mục tiêu càng thêm dễ dàng bị tâm linh khống chế. Cái này phát hiện để linh tộc rất là phấn chấn, phóng xạ ước nguyện ban đầu cũng dần dần thay đổi. Bức xạ kế hoạch chuyển đã biến thành tinh thần nô dịch kế hoạch. Từ nay về sau, linh tộc tinh thần nô dịch khiếp sợ nguyên hoang đại lục. Có thể nói, không có Kirby Crius bức xạ kế hoạch, sẽ không có hiện tại linh tộc làm người sợ hãi, phẫn nộ cùng coi là kẻ thù tinh thần nô dịch thủ đoạn. Mà bây giờ, Vĩnh Sinh cung điện phát hiện, tòa kia gọi Tây Rainer của pháo đài rất có thể liền là Kirby Crius từ nhỏ lưu lại. Cũng chính là bởi vậy, linh tộc đến, dẫn phát rồi Vĩnh Sinh cung điện coi trọng. Bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng, Tây Rainer trong pháo đài khẳng định còn có ẩn tàng bí bảo. Mà nếu muốn từ bên trong pháo đài tìm tới di sản, bọn họ đầu tiên phải đối mặt liền là vị kia Boer đại lãnh chúa. Vì lẽ đó tính toán của các ngươi liền là từ vị kia sa tộc lãnh chúa bên trong pháo đài tìm tới Kirby Crius bí tàng. Đúng, Dạ Mị chăm chú gật đầu. Vậy ta phải cứu chính nhất sự kiện, các ngươi lần này hành động, không gọi khai quật bí cảnh. Cái kia tên gì, gọi nhập thất cướp đoạt. Chương 513, Lâm Sơn Thành. Chương 1, Lâm Sơn Thành. Lâm Sơn Thành, nơi này ở vào chỗ giao giới giữa Ô quận cùng Lang Yên quận, từ đây hướng bắc, chính là Cô Hồng Bích vạn dặm không người. Cô Hồng Bích là một phiến khu vực diện tích rộng lớn nhưng nhân khẩu thưa thớt. Đất đai nơi này bị sa hóa nghiêm trọng, bất lợi trồng trọt, tư nguyên cằn cỗi, đạo lộ bất thông, bất lợi cho con người sinh tồn. Sa tộc là một trong những sinh mệnh chí tộc hiếm có thể sinh hoạt tại Cô Hồng Bích. Nghe nói nhu cầu của sa tộc đối với tư nguyên cực nhỏ, chỉ cần rất ít một chút nước liền có thể sống được. Cho dù tại trên đất đai cằn cỗi nhất, cũng có thể sinh tồn, có năng lực sinh tồn cực kỳ ngoan cường. Long Tang năm 1.200, Long Tang quốc tại sau khi đánh bại sa tộc đương thời xâm lấn, cùng thủ lĩnh sa tộc lúc đó ký kết thỏa thuận, sa tộc lấy nhân tộc dẫn đầu, mà nhân tộc thì cho phép sa tộc bảo lưu lại mảnh đất sinh tồn cuối cùng. Cũng chính là Cô Hồng Bích, khoảng chừng 800 năm trước, Cô Hồng Bích đột nhiên trải qua một lần động đất. Địa chấn qua đi, toàn bộ kết cấu địa chất của Cô Hồng Bích đều đã xuất hiện thay đổi to lớn. Một phiến sơn mạch từ dưới đất thăng khởi, một mạch nước ngầm từ dưới nền đất tuôn ra, tại trên ngàn dặm không người Cô Hồng Bích sinh tạo nên một mảnh ốc đảo. Đây chính là Thăng Vân Sơn, Thượng Tuyền Hà, Định Nguyên Châu. Lâm Sơn Thành nguyên bản là một cái điểm tụ cư nho nhỏ của nhân loại ở vào Cô Hồng Bích, dùng để cung cấp đồ ăn nước uống cùng vật cưỡi cho những người dự định xuyên qua Cô Hồng Bích. Sau khi Định Nguyên Châu xuất hiện, bởi hoàn cảnh địa lý đặc biệt của nơi này, hình thành nên một ít tư nguyên dược liệu đặc thù. Mỗi năm người tới đây thám hiểm đột nhiên tăng nhanh, Lâm Sơn Tập cũng bởi vậy phát triển trở thành Lâm Sơn Trấn, cuối cùng trở thành Lâm Sơn Thành. Làm một tòa thành thị trẻ tuổi, nơi này sở hữu sức sinh hoạt thịnh vượng mà những nơi khác không có. Đi tại trên đường, tùy ý có thể nhìn thấy tiểu thương dọc đường mời gọi, trong đó không thiếu một ít sa tộc nhân thân hình cao lớn cường tráng. Đám sa tộc này bề ngoài gần gũi với nhân tộc, chỉ là da rẻ đặc biệt thô ráp, màu da đậm hơn. Khác biệt lớn nhất giữa bọn họ cùng nhân tộc chính là ở sau đầu bọn họ có hai cái xúc ti nho nhỏ. Loại xúc ti này là giác quan thứ 6 của sa tộc, khiến bọn họ có thể nhận biết được sự tồn tại của nguyên lực thuộc tính thổ, đồng tiến hành vận dụng. Vì vậy sa tộc là hảo thủ ngự thổ trời sinh, có thể không cần nhờ vả sức gió mà vẫn chế tạo ra được báo cát khủng bố, cũng có thể chế tạo sa binh, sa độn vân vân. Sa tộc tính cách tàn bạo hiếu chiến, bọn hắn từ nhỏ đã sinh trưởng tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Từ nhỏ đã được giáo dục tư nguyên kiếm không dễ, thậm chí bị giáo dục vì thu được tư nguyên sinh tồn mà không tiếc đi giết, đi cướp. Sa tộc đã từng là một trong những phiền phức khiến nhân tộc nhức đầu nhất. Cho dù là hiện tại, giao dịch với sa tộc cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Vật này bán thế nào? Trên đường phố Lâm Sơn Thành, Thạch Minh Phong cùng Tô Trầm Chính đang sóng vai hành tẩu, mặt sau theo chính là Cương Nham Dạ Mị cùng với mấy vị hảo thủ Vĩnh Sinh Điện Đường. Bởi vì tiếp cận Cô Hồng Bích, cửa hàng nơi này có không ít thứ Tô Trầm chưa từng thấy qua, khiến Tô Trầm cũng cảm thấy có chút hứng thú. Thời khắc này Tô Trầm đi tới trước một chỗ bán hàng rong, chỉ vào một viên tử quang lưu ly châu hỏi. Loại lưu ly châu này không có công hiệu gì, chỉ là tương đối hiếm thấy, là đặc sản của Cô Hồng Bích, lại khá là đẹp đẽ. Tô Trầm nhìn không tệ, dự định là mua một chuỗi cho Cố Khinh La. Một hạt châu một khối hạ phẩm nguyên thạch, sa tộc kia trả lời. Một viên lưu ly châu không có tác dụng gì vậy mà lại muốn một khối nguyên thạch. Tô Trầm bị dọa nhảy dựng. Lập tức liền lắc đầu nói không muốn, không nghĩ tới sa tộc kia giận dữ, dĩ nhiên hùng hùng hổ hổ lên. Tô Trầm hơi nhíu mày, chính muốn nói gì đó, liền nghe bên cạnh Thạch Minh Phong nói, nếu như ngươi không muốn mua đồ của bọn chúng, vậy thì ngàn vạn lần đừng có hỏi giá. Bằng không khả năng liền sẽ đưa tới chửi rủa, uy hiếp thậm chí ẩu đả. Bá đạo như vậy, Tô Trầm kinh ngạc, chính là bá đạo như vậy, không muốn gây chuyện ngươi liền chỉ ít mua lấy một viên. Thạch Minh Phong nói, ta lấy một viên có tác dụng gì? Tô Trầm hỏi. Thạch Minh Phong nhún nhún vai, hào tài tiêu tai, ngươi cũng không định để chúng ta vừa tới biên giới liền ra tay đánh nhau chứ? Đằng nào ngươi cũng không để ý một khối nguyên thạch, nhưng ta không thích cảm giác bị dọa dẫm. Tô Trầm ném ra một khối nguyên thạch, lấy đi một viên tử quang lưu ly châu, thuận tay thu hồi. Mua đi đồ vật, mọi người tiếp tục lên đường, đồng thời cũng trò chuyện tình thế nơi này. Thạch Minh Phong nói, Lâm Sơn Thành mặc dù là thành thị nhân tộc, thế nhưng những năm gần đây, bị sa tộc thẩm thấu không ít. Hiện tại chỗ này có một bộ phận tương đối cửa hàng, sòng bạc, khách sạn còn có đà thị, đều là sa tộc mở. Đặc biệt là đà thị, căn bản là không để cho người khác nhúng tay. Bởi vì bất kỳ thế lực nào khác ở chỗ này bán đà thú, cũng sẽ tao ngộ sa tộc công kích. Cái gọi là đà thị chính là địa phương chuyên môn bán ra đà thú. Đà thú có thể quá cô hồng bích không ít, nổi danh nhất có đà lang, sa tê cùng đại quan phi xà. Đà lang am hiểu nhất chính là chở người, không chỉ là vật cưỡi lương hảo, đồng thời cũng là tọa kỵ của một ít kỵ binh sa mạc. Sa tê phụ trọng nhiều, chịu đựng tốt, bất quá tốc độ tương đối chậm, là chuyên môn vận hàng. Còn đại quan phi xà liền là phi tọa, có thể chở người hoặc hàng dễ dàng xuyên qua cô hồng bích. Bất quá vật này giá cả liền đắt hơn rất nhiều, hơn nữa năng lực phụ trọng khá thấp. Sa tộc Định Nguyên Châu còn kiêm chức sa đạo, Tô Trầm cười hỏi, đó là tự nhiên, một tên thủ hạ của Thạch Minh Phong nói, sa tộc có thể nói là một trong những chủng tộc hung ác nhất, vô lương tâm nhất trong thiên hạ, so với bạo tộc cũng không kém bao nhiêu. Vào cô hồng bích, chỉ cần không phải đội ngũ thụ bọn hắn bảo vệ, liền lúc nào cũng có thể tao ngộ cướp bóc. Nhưng nơi này dù sao cũng là thiên hạ của nhân tộc ta, làm sao có thể cho phép sa tộc tùy ý làm bậy như vậy? Tô Trầm hỏi. Thủ hạ kia liền cười lạnh, còn không phải là bởi vì cái hiệp định hai tộc chó má kia. Năm đó bạo tộc phá biên quan ta, vì mau chóng triệu tập binh lực, chống lại bạo tộc, quốc chủ bất đắc dĩ cùng sa tộc ký kết thỏa thuận, ước định không xâm phạm lẫn nhau, cô hồng bích do sa tộc tự trị. Bây giờ thì tốt rồi, liền nháo ra một cái quốc trung chi quốc. Đám sa tộc này dựa dẫm quyền lợi dân tộc tự trị, tại trên địa bàn nhân tộc ta vi pháp làm bậy, hoành hành bá đạo. Rõ ràng là chủng tộc nhược thế, nhưng cường hoành bá đạo. Dựa dẫm chính sách khoan dung rộng rãi đối với bọn chúng mà làm sằng làm bậy, tùy ý xính hung, quả thực chính là một đám thổ phỉ, lưu manh, ác ôn. Phần tử khủng bố mắng người khác là thổ phỉ lưu manh, tổng cho Tô Trầm một loại cảm giác buồn cười vô danh. Đúng vậy, đặc biệt là tên đại lãnh chúa Ba Nhĩ kia, càng là vi pháp làm bậy, tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất nhiều không đếm xuể. Dạ Mị tiếp lời nói, Tô Trầm nói, câu này ngươi nén trong bụng rất lâu rồi chứ? Dạ Mị kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tô Trầm trả lời, trong một câu nói mang ba cái thành ngữ, thực sự không phải trình độ ngươi nên có. Dạ Mị hung ác cho hắn một cước, không phải ngươi nói nhất định phải chứng thực tên lãnh chúa kia là kẻ ác mới chịu ra tay sao? Một cái tiền để Tô Trầm đồng ý vĩnh sinh điện đường chính là, đối phương có lý do đáng giá bị đối phó. Giá trị quan của cái thời đại này là đơn giản mà thô bạo. Mọi người phán đoán đúng sai không phải lấy pháp luật làm tiêu chuẩn, mà là lấy yêu ghét trong lòng mình. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, người người đều là người chấp pháp. Đối với rất nhiều người mà nói, tiêu chuẩn có nên đối phó một người hay không không phải là mình có tư cách này hay không, mà là người này có đáng chết hay không. Mà phán đoán cái có đáng chết hay không này, liền là bản thân định nghĩa, tiêu chuẩn liền là những đạo đức lễ nghi ước định mà thành kia. Cho dù Tô Trầm cũng không thể miễn cái tục này, cũng không muốn miễn cái tục này không có ràng buộc cố nhiên sẽ trở thành danh từ đại diện cho vô nguyên tắc, quá nhiều ràng buộc tương tự bất lợi cho một cái nhân sinh sảng khoái tràn trề. Vì vậy thời khắc này hắn cười nói, ta biết, nhưng ngươi cũng không cần hướng ta cường điệu như vậy. Phải biết chứng minh một người thiện hay ác, phương thức đơn giản nhất vẫn là bản thân đi cảm thụ, bản thân đi nhận biết. Làm sao cảm thụ, Tô Trầm nhìn xung quanh, đúng dịp thấy cách đó không xa một cô nương chính nắm một thất đại giác mã mời gọi, chỉ là người xung quanh đều chỉ là liếc mắt nhìn liền vội vã rời khỏi, không người dừng chân. Bán không được đại giác mã, cô nương sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Đại giác mã là một loại vật cưỡi tương đối chịu khổ nhọc, chẳng những có tốc độ khá, còn có năng lực phụ trọng nhất định, giá trị thực dụng phải nói còn cao hơn so với đà lang. Sở dĩ nó không lưu hành tại Lâm Sơn Thành, cũng chỉ có một cái nguyên nhân, Định Nguyên Châu không sản xuất đại giác mã. Vì vậy sa tộc không hoan nghênh loại sinh vật này trở thành đà thú chủ lưu tại cô Hồng Bích. Thời khắc này Tô Trầm đi tới liếc mắt nhìn, thấy cô nương kia treo bảng là 10 khối nguyên thạch. So với đà lang còn hơi rẻ, vậy là hắn nói, mã này ta mua. Ngươi làm gì vậy? Thạch Minh Phong kéo hắn. Không phải nói, chỉ cần không phải kỵ đà thú của bọn hắn, liền sẽ gặp phải công kích sao? Tô Trầm trả lời, ta muốn thử một chút. Chương 514, danh sách. Chương 2, danh sách. Đại giác mã 10 khối nguyên thạch thuộc về giá cả rất tiện nghi. Mặc dù như thế, Lúc Tô Trầm mua lại, cô nương kia vẫn là lên tiếng cảm tạ ngươi. Sau đó vội vã rời đi, Tô Trầm quay đầu nhìn lại, liền thấy phụ cận có ánh mắt của vài tên sa tộc đã rơi vào trên người mình. Hung ngoan, ác độc, mang theo từng tia sát ý. Bất kể nói thế nào, đánh giá đám sa tộc này hung hăng bá đạo xem ra là không giả. Sau khi mua lại đại giác mã, những người khác cũng mua một ít đà lang. Tô Trầm không khỏi nghĩ đến, không tuân thủ quy củ chỉ có một mình bản thân. Vậy nếu như ở trên đường thật sự tao ngộ sa tộc cường đạo, những người này sẽ làm thế nào? Sẽ bởi vì chỉ có một mình bản thân không tuân quy củ mà buông tha bản thân, vẫn là liên lụy những người còn lại, hay là chỉ nhằm vào chính mình? Thật là một kẻ thích gây phiền toái. Chính đang suy tư, một tiếng thấp giọng xem thường vang lên. Quay đầu nhìn lại, là một tên thủ hạ của Thạch Minh Phong. Tô Trầm nhớ tới hắn gọi Khổng Thành, nguyên sĩ khai dương cảnh. Không nghĩ tới hắn càng sẽ chủ động khiêu khích bản thân. Tô Trầm nói, ta cho là chúng ta lần này lại đây, vốn là đến gây phiền phức. Cũng không phải cách làm như ngươi, mà là có kế hoạch đi làm. Lâm thời sinh sự giống như ngươi, chỉ sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta. Khổng Thành hư nói, Khổng Thành, câm miệng, Thạch Minh Phong đã khiển trách. Không nghĩ tới Khổng Thành càng không để ý tới, tự mình tự hư một tiếng nói, ta chỉ là hy vọng hắn đừng có kéo chân chúng ta. Tô Trầm hơi cảm thấy kinh ngạc, nhìn Thạch Minh Phong, chuyện gì vậy? Thạch Minh Phong thở dài, người cũng biết, bên trong Vĩnh Sinh Điện Đường, phe phái san sát a. Tô Trầm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã hiểu, ta còn tưởng rằng lần hành động này là hành động của phe của ngươi. Xác thực vốn là chuyện của phe của ta, bất quá chuyện này quan hệ phức tạp, rất nhiều người đều muốn tham gia chút náo nhiệt. Nói tới đây, Thạch Minh Phong sáp lại gần thấp giọng nói, Khổng Thành cùng Mã Nhân Trạch năm đó là một hệ, nếu như ngươi có hứng thú. Giết chết hắn, Tô Trầm nở nụ cười, ngươi muốn giết người. Nhưng để cho ta tới gánh trách nhiệm này. Thạch Minh Phong bình tĩnh nói, tên Khổng Thành này rất làm cho người ta chán ghét, không có bản lãnh gì, một mực anh rể hắn lại là một trong các đại lão của Vĩnh Sinh Điện Đường. Giết hắn sẽ có rất nhiều phiền phức, hắn được phái tới để theo dõi sát ta, ta đã sớm muốn giết chết hắn, thế nhưng không ai gánh cho ta cái trách nhiệm này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến hiện tại. Hiện tại có ngươi, liền dễ làm, tại sao ta nhất định phải giúp ngươi việc này? Tô Trầm bất động thanh sắc trả lời. Số 1. Người chơi chết Mã Nhân Trạch, cùng bọn họ vốn là không hợp nhau, bằng không Khổng Thành cũng sẽ không có thái độ như vậy đối với ngươi. Thứ hai, bọn họ là thuộc về phái cấp tiến, Vĩnh Sinh Điện Đường phàm là chuyện lừa lọc hại người, hầu như đều là bọn họ làm ra. Ta biết ngươi đối với Vĩnh Sinh Điện Đường trước sau cảnh giác, loại cảnh giác này không có sai, mà cần cảnh giác vừa vặn là loại người này. Có thể nói, ngươi trời sinh đã cùng bọn họ không hợp nhau. Ngày hôm nay ngươi không giết Khổng Thành, tương lai ngươi vẫn là sẽ giết hắn. Thứ ba, giết hắn rồi, nếu như Selina Thành bảo có thứ gì tốt, người có thể thu được một lần quyền ưu tiên lựa chọn. Thứ tư, người là người duy nhất có thể không sợ bọn họ. Lấy cống hiến người làm ra cho Vĩnh Sinh Điện Đường cùng với tiềm lực người biểu hiện ra, Vĩnh Sinh Điện Đường đã đem người liệt vào minh hữu tối trọng yếu. Coi như người giết Khổng Thành, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Trầm thở dài, nghe tới ta vẫn thực sự không có lý do gì cự tuyệt. Thạch Minh Phong mỉm cười, bằng không tại sao ta phải cố gắng mời ngươi gia nhập lần hành động này như vậy. À đúng rồi, dáng vẻ hắn khiêu khích ngươi vừa nãy, ta đã lén lút ghi chép lại, làm chứng cứ tốt nhất hắn chủ động trêu chọc ngươi, mặt sau ta sẽ còn tiếp tục sáng tạo cơ hội như vậy. Ngươi quả nhiên đã đem tất cả tính tốt, Tô Trầm gật đầu than thở. Thạch Minh Phong trả lời, thời đại này, tìm một kẻ chết thế không dễ dàng, tìm một kẻ cam tâm tình nguyện kẻ chết thế càng không dễ dàng. Đúng à, Tô Trầm thổn thức. Trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh Nguyệt Lung Sa. Năm đó phương pháp hắn đối phó Mã Nhân Trạch, vừa vặn giống như Thạch Minh Phong, cũng là tìm Nguyệt Lung Sa làm kẻ thế mạng cho bản thân. Chỉ bất quá phong thủy luân lưu chuyển, lần này đến phiên bản thân gánh tội cho người khác. Quả nhiên đại đạo tương thông, thiên hạ quỷ kế cũng tổng là tương tự. Trong khi nói, những người khác đã mua xong đà thú. Tô Trầm còn đang tán gẫu cùng Thạch Minh Phong, nói lại là chuyện đối phó Khổng Thành. Khổng Thành cũng không phải một người lại đây. Bên cạnh hắn cũng theo mấy tên thủ hạ, trong đó lại còn bao quát một tên Diêu Quang Cảnh. Đúng, lần hành động này có hai tên Diêu Quang, một người là Thạch Minh Phong, kẻ còn lại chính là người chuyên trách bảo vệ Khổng Thành, gọi Tề Thâm Nguyên. Nhiệm vụ của Tề Thâm Nguyên chỉ là bảo vệ Khổng Thành, đối với lần hành động này lại là như không tất yếu, cũng không tham dự. Nếu muốn giết người từ dưới sự bảo vệ của một tên Diêu Quang, cũng không phải chuyện dễ dàng, bất quá cũng bởi vậy mới càng thấy kích thích. Thời khắc này Tô Trầm đang cùng Thạch Minh Phong chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên một bóng người lóe lên trước mắt. Tô Trầm ngây ra tại chỗ. Làm sao vậy? Thạch Minh Phong nhìn ra sắc mặt Tô Trầm khác thường, nhìn thấy một bằng hữu cũ. Tô Trầm suy nghĩ một chút, không có lừa hắn, mà là trực tiếp nói. Lão bằng hữu, ân, ta muốn đi gặp một thoáng. Nghe nói như thế, Thạch Minh Phong hơi nhíu mày, như không tất yếu, tốt nhất đừng thêm rắc rối. Yên tâm đi, ta biết đúng mực. Thạch Minh Phong gật gật đầu, tốt lắm, chốc lát nữa ngươi liền lấy cớ đi nhà xí, chúng ta gặp lại tại khách sạn. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm rồi lại lên đường. Rời khỏi Thạch Minh Phong, Tô Trầm đi thẳng tới trong một cái ngõ hẻm. Phần cuối ngõ nhỏ, một nữ tử bạch y phiêu phiêu đứng tại nơi đó, chính là Nguyệt Lung Sa. Đúng là ngươi, Tô Trầm đi tới, ngươi làm sao lại đến Lâm Sơn Thành rồi? Từ khi tốt nghiệp Tiềm Long Viện, Tô Trầm cùng Nguyệt Lung Sa chỉ gặp qua hai lần, đều là thời điểm Nguyệt Lung Sa đến Thanh Hà làm việc. Bất quá nhân mọi người đều có việc bận, vì vậy chỉ là vội vã vừa gặp đã chia tay. Ngày hôm nay gặp lại Nguyệt Lung Sa, chỉ thấy nàng thanh lệ như trước, phong thái yểu điệu, càng lúc càng xinh đẹp động nhân hơn. Ta là tới tìm ngươi, Nguyệt Lung Sa trực tiếp nói. Đến tìm ta, Tô Trầm ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ ra, là tiểu tử Vân Báo kia. Vân Báo nói đến vẫn là thủ hạ của Nguyệt Lung Sa, liên hệ cùng Nguyệt Lung Sa cũng là chặt chẽ nhất. Vì vậy Tô Trầm có chuyện gì, Nguyệt Lung Sa như muốn biết cũng thật là không khó. Có chuyện gì không, Tô Trầm hỏi, Nguyệt Lung Sa trực tiếp hỏi, đồng hành với các ngươi, có phải là có một kẻ gọi Khổng Thành? Tô Trầm cười nói, làm sao, cảm thấy hứng thú đối với hắn. Nguyệt Lung Sa trả lời, người đã nghe nói qua danh tự An Tư Lợi chưa? Tô Trầm suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ tới, bật thốt lên, tinh hùng chi thủ An Tư Lợi. Nói đến An Tư Lợi, rất nhiều người có lẽ còn không biết, nhưng vừa nói đến danh tự tinh hùng chi thủ này, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh không người không biết. Chiến tích lớn nhất của người này chính là đã từng lấy sức lực của một người đồ sát chọn một tòa thành thị, sáng lập vô biên sát nghiệt. Nhân mệnh nợ máu trên tay có thể nói nhiều đến đếm không xuể. Có thể nói, chính là bởi vì có loại người như An Tư Lợi này tồn tại, tên tuổi của tổ chức